nhanh chóng bị Trường Long lực lượng tiêu diệt. Tiêu diệt phía trước, nữ quỷ hoàn toàn hiện hình, kia trương xinh đẹp mặt xuất hiện ở An Gia mọi người trước mặt, làm An Gia mọi người đều là sợ ngây người. Dừng tay. An Phong Đình giờ này khắc này cũng rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì nghe thế nữ quỷ thanh âm sẽ cảm thấy quen tai, bức thiết muốn ngăn cản bên này cắt đỉnh. Đáng tiếc, đã quá muộn. Mọi người chi gian chung quanh một đạo hoa quang hiện lên, cùng với thê lương kêu thảm thiết, nữ quỷ linh hồn nổ tung, biến thành vô số nhỏ vụn quang điểm, biến mất ở không khí bên trong. Nhìn nữ quỷ bị giết, Kiều Vãn khó thở, tiến lên hai bước, bắt lấy cắt đỉnh bả vai. Thấy Kiều Vãn giờ này khắc này cuối cùng không giống như là phía trước như vậy lạnh nhạt, mà là vẻ mặt phẫn hận trừng mắt chính mình. Cát Đình còn tưởng rằng Kiều Vãn là không cam lòng, gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Kiều Vãn càng nhiều khuất nhục biểu tình. Ha ha, ngươi cuối cùng là có phản ứng. Đến đây đi, cho ta quỳ xuống dập đầu. Thấy Cát Đình còn ở nơi này kiêu ngạo, Kiều Vãn giận từ tâm sinh, giơ tay một cái tát, hung hăng chịu ở Cát Đình mang theo cười dữ tợn trên mặt. Bang một tiếng, Kiều Vãn này một cái tát dùng toàn lực, đánh Cát Đình mặt đều ai. A kêu thảm thiết. Cát Đình bị đánh khỏe miệng tràn ra vết máu, mắt đầy sao xẹt tức giận mắng, ngươi cái vương bắt đản, cư nhiên đánh ta. Ta đánh chính là ngươi. Kiều Vãn đen nhánh đáy mắt, hàn quang lượn lờ, quanh thân túc sát hơi thở nhìn không sót gì, lệnh người sợ hãi, ngươi hại chết vô tội hoan hồn, ta không cho ngươi một mạng để một mạng, đã là ta nhân tử. Cái gì vô tội hoan hồn? Ngươi phong cái gì thí, ta chảo chính là hại người ác quỷ. Cát Đình khí muốn chết. Rồi lại bị Kiều Vãn quanh thân hơi thở chấn động trụ, không dám nhảy dựng lên cùng Kiều Vãn lý luận, chỉ có thể giống giận rào biện. Kia không phải ác quỷ, đó là chết đi bát gì thái A. An lão phu nhân kinh hồn chưa định, sắc mặt trắng bệch hô. Nghe xong An lão phu nhân lời này, Cát Đình cùng Doãn Lao Tam đều sợ ngây người. Quả nhiên, cái kia nữ quỷ là An gia chết đi cái kia di nương. Kia nữ quỷ trên người không có sát khí, hơn nữa thực nhỏ yếu. Hẳn là chết đi không lâu, đơn giản là vị này bắt di thái là hưởng mạng, mới biến thành oan hồn, tiếp tục lưu tại An gia. Như vậy oan hồn, là có thể siêu độ, hơn nữa bởi vì này một đời chết thê thảm, kiếp sau sẽ đại phú đại quý, quá xuôi gió xuôi nước. Đáng tiếc bắt di thái rất tốt tương lai còn không có tới kịp hưởng thụ, đã bị Cát Đình làm cho hồn phi phách tán, không còn có đầu thai khả năng. Hại chết vô tội oan hồn, ở Kiều Vãn xem ra, cùng trực tiếp giết người không có bất luận cái gì khác nhau. Không, chuyện này không có khả năng, các ngươi nói bậy. Cát Đình không muốn tin tưởng. Là thật sự, kia bộ dáng cùng thanh âm, đều là chết đi bát di thái. An Phong Đình khó trách nghe bát di thái một mở miệng liền cảm thấy thanh âm này quen tai, nguyên lai là Cát Đình diệt sai rồi linh hồn. Không có khả năng, ta Hàn Long Tiên lợi hại như vậy, sao có thể sẽ chảo sai. Ta xem các ngươi An gia căn bản là không có gì hại người tự sát ác quỷ. Bằng không ác quỷ vì cái gì không ra. Khẳng định là cái dạng này. Nói cách khác, có bản lĩnh ngươi ra tới A. Ra tới hại ta A. Cát Đình khó thở, nói không lựa lời giống giận. Nghe xong Cát Đình này không muốn sống lời nói, Kiều Vãn trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất hảo, đang muốn làm Cát Đình câm miệng, lại là đống nhiên nghe được một trận thanh thúy lục lạc thanh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 292 An gia đại trạch 13. Đinh linh linh. Nhìn về phía chính mình trong tay lục lạc, Kiều Vãn trong lòng chấn động. Nay lục lạc, chỉ biết gặp được cực kỳ cường hãn tà khí, mới có thể phát ra âm thanh, mà thanh âm này cũng không phải thật sự lục lạc thanh, mà là một loại đặc thù sóng âm, cho nên tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Mau tránh ra. Kiều Vãn lời còn chưa dứt. Cát Đình cơ hồ đống nhiên vươn tay tới, một bàn tay đặt ở chính mình đỉnh đầu, một bàn tay nâng chính mình cằm. Cát Đình hoảng sợ, thê lương phát ra kêu thảm thiết, này đây là có chuyện gì, thân thể của ta vì cái gì động? Vì cái gì a? Cùng Cát Đình hoảng sợ biểu tình bất đồng, nàng hai tay dùng sức, làm nàng đầu hướng tới bên trái không ngừng chết đi. Quỷ thượng thân, nàng bị quỷ thượng thân. Doãn Lao Tam không phải cái gì cũng đều không hiểu. Nhìn đến Cát Đình hiện tại bộ dáng này, hoảng sợ hô to. Kiều Vãn rút ra chính mình trong tay kiếm gỗ đảo, hướng tới Cát Đình phóng đi. Cơ hồ là cùng Kiều Vãn đồng thời, Cát Đình vẻ mặt hoảng sợ, thân thể bị người thao tác, trên tay một cái dùng sức, ngạnh sinh sinh vặn gãy nàng cổ. Răng rác một tiếng, Cát Đình hoảng sợ trừng mắt, chết không nhắm mắt. Cùng lúc đó, Tiểu Vãn cầm trong tay phệ hồn, hung hăng đâm vào Cát Đình đầu vai. A! Một tiếng non nớt lại sắc nhọn thét chói tai truyền đến, Cát Đình trong cơ thể ác quỷ rõ ràng bị Tiểu Vãn gây thương tích, cấp tốc lao ra, biến thành một đoàn huyết sắc sát khí, không đợi Tiểu Vãn lần thứ hai ra tay, liền biến thành hư vô, biến mất ở không khí bên trong. Tiểu Vãn đáy mắt nổi lên không cam lòng, nhìn Cát Đình thi thể phanh mà một tiếng ngã trên mặt đất, đôi mắt còn chừng đến lao đại lao đại. Toàn bộ cổ bị hoàn toàn vặn mẹo, Cát Đình hoảng sợ trợn tròn cặp mắt kia, kia thê thảm biểu tình làm người nhìn đều có thể cảm nhận được nàng trước khi chết thống khổ. Nhìn Cát Đình thi thể, Doãn Lao Tam không thể nghi ngờ là nhất hoảng sợ cái kia. A, đã chết. Ác quỷ thật sự giết người. Doãn Lao Tam sợ hãi cả người biểu tình đều tùy theo vặn mẹo, cả người mặt mày chung đều là tùy theo nhiều vài phần hoảng sợ. Trước mắt này hết thể vốn dĩ liền cũng đủ khủng bố. Xứng với Doãn Lao Tam tiếng kêu thảm thiết, có vẻ càng thêm thấm người. An ra mọi người sau lưng nổi da gà cũng đi theo vào giờ phút này run rẩy lên, đồng dạng là vẻ mặt nơm nớp lo sợ biểu tình. Nghe Doãn Lao Tam giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết, Tiểu Vãn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn, lãnh khốc chừng mắt nhìn bên này Doãn Lao Tam liếc mắt một cái, cho ta an tĩnh. Tiểu Vãn hai tròng mắt hàm chứa sát khí, không thể nghi ngờ là mọi người bên trong nhất bình tĩnh cái kia. Nghe xong Tiểu Văn nói, Doãn Lao Tam vỡ vụn xương bánh trẻ truyền đến độ đau, nghẹn đỏ mặt, cũng không dám tiếp tục la to. Nhìn mắt Cát Đình thi thể, Tiểu Văn xác định Cát Đình là không cứu. Ngay cả Cát Đình linh hồn đều bị ác quỷ cấp diệt, cũng là tương đương thế thảm. Tiểu Văn liền biết này ác quỷ khó đối phó, trầm mặc vươn tay tới, giúp đỡ Cát Đình nhắm lại cặp kia tràn ngập hoảng sợ đôi mắt. An thiếu gia, phiền toái ngươi đem Cát Đình an táng đi. Người chết chú ý chính là một cái xuống mồ vì an, Cát Đình sinh thời tự đại đáng giận, hiện tại cũng coi như là bị ứng có báo ứng, ít nhất cũng đem nàng thi thể xử lý tốt. Hảo, ta sẽ làm tốt, thỉnh Tiểu công tử yên tâm. An Phong Đình trước hết bình tĩnh lại, trầm ổn nói. Bên này, An lão gia đám người vẫn là vẻ mặt kinh hồn chưa định biểu tình. Hồn đều phải mau bị dọa bay, An lão gia dù sao cũng là gặp qua sóng to gió lớn, thực mau bình tĩnh xuống dưới. Thật sâu hít một hơi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 293 An gia đại trạch 14. Vị này đại sư, ngươi có hay không cái gì thích hợp biện pháp, có thể thu phục kia chỉ ác quỷ? An lão gia bọn họ đều thấy được Tiểu Vãn ở vừa rồi có đâm bị thương cái kia ác quỷ, trong lúc nhất thời nhìn Tiểu Vãn đấy mắt tràn ngập kính sợ, thật cẩn thận dò hỏi. Nghe xong An lão gia bọn họ nói, Tiểu Vãn trầm ngâm trong chốc lát, chuyện này không thể xuất ruột, ta sẽ mau chóng xử lý, còn hy vọng An lão gia năng lực tâm chờ đợi. Là, chúng ta không nóng nảy, đại sư có cái gì yêu cầu, dùng thượng, mời theo khi nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ vì đại sư chuẩn bị tốt. An lão gia kiến thức tới rồi Kiều Vãn bản lĩnh, đối đãi Kiều Vãn thái độ cũng cung kính rất nhiều. Nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch, Kiều Vãn duỗi tay cầm lấy Hàn Long Tiên, cất vào chính mình to rộng trong tay áo. Doãn Lao Tam vẫn luôn không hề răng, thẳng đến thấy được Tiểu Vãn động tác, kia trong mắt trưởng, ngươi làm gì? Lấy đi thuộc về ta đồ vật. Tiểu Vãn bình tĩnh nói. Doãn Lao Tam cũng không rảnh lo chính mình quẹ chân, một quải hướng tới Tiểu Vãn đi tới, căm giận cả giận nói, ngươi cái này thổ phỉ lưu manh, đánh ta, còn muốn cướp đi Hàn Long Tiên. Ta nói cho ngươi, chính là Cát Đình đã chết. Này roi cũng không tới phiên ngươi, Hàn Long Tiên hẳn là ta. Doãn Lao Tam rất rõ ràng Hàn Long Tiên là thứ tốt, hiện tại Cát Đình đã chết, Doãn Lao Tam duy nhất có thể tiếp tục dựa vào đồ vật, cũng chỉ có Hàn Long Tiên. Cho nên, hắn vô luận như thế nào đều cần thiết phải được đến Hàn Long Tiên. Nhìn Doãn Lao Tam kéo gãy chân hùng hổ hướng tới chính mình nơi phương hướng xông tới, Tiểu Vãn dùng cái loại này như là nhìn vô lại giống nhau ánh mắt nhìn Doãn Lao Tam, ta cùng Cát Đình chi gian đánh cuộc. Là nàng thua, Hàn Long Tiên chính là ta đổ vợ, ngươi muốn Hàn Long Tiên cũng đúng, chính mình lại đây đoạt đoạt xem. Tiểu Vãn lời nói rơi xuống, trong tay kiếm gô đào đảo qua, sắc bén thẳng chỉ Doãn Lao Tam vết hầu. Chỉ kém như vậy một chút là có thể vọt tới Tiểu Vãn trước mặt, Doãn Lao Tam mắt thấy kiếm gô đào đảo qua tới, kinh ngạc nhảy dựng, không thể không dừng bước chân. Khí thực, Doãn Lao Tam hung ác căm tức nhìn Tiểu Vãn, ta chỉ cảnh cáo ngươi cuối cùng một lần. Đem Hàn Long Tiên cho ta. Nghe xong Doãn Lao Tam nói, Tiểu Vãn khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, hết sức khinh thường. Bị Kiều Vãn như vậy ánh mắt cấp thật sâu kích thích tới rồi, Doãn Lao Tam hận không thể xông lên đi cùng Kiều Vãn liều mạng. Nhưng Doãn Lao Tam rất rõ ràng, hắn căn bản không phải Kiều Vãn đối thủ. Hoặc là lăn, hoặc là, ta đưa ngươi đi cùng Cát Đình song túc song phi. Kiều Vãn sát khí vội vàng nói. Không phải Kiều Vãn đồ vật, Kiều Vãn sẽ không muốn, nhưng nếu là có người muốn cướp đi thuộc về nàng đồ vật, nói cái gì cũng không có cửa đâu. Doãn Lao Tam khí kia khỏe miệng cơ bắp đều tùy theo run rẩy lên, phẫn nộ căm tức nhìn Kiều Vãn, hảo, hảo. Thính ngươi có loại. Ngươi cho ta chờ. Nói xong như vậy một câu, Doãn Lao Tam thọc chân, vọt tới Cát Đình thi thể trước. Đem Cát Đình bên hông túi tiền túm xuống dưới, cất vào trong lòng ngực sau. Doãn Lao Tam chịu đựng đau rời đi, đi phía trước đều không quên hung hăng chừng Kiều Vãn liếc mắt một cái. Bình tĩnh nhìn Doãn Lao Tam kia căm giận biểu tình, Kiều Vãn không cho là đúng. Doãn Lao Tam bản lĩnh còn không có Cát Đình lại, Kiều Vãn cũng không lo lắng hắn sẽ đối chính mình tạo thành cái gì uy hiếp. Kia ác quỷ chạy, muốn ở bắt lại cũng không dễ dàng. Đêm nay liền tới trước nơi này đi, chảo quỷ sự tỉnh thỉnh các vị không nên gấp gáp, ác quỷ bị ta thương đến, gần nhất mấy ngày sẽ không ra tới làm ác, ngày mai ta sẽ vẽ lá bửa, bảo các vị bình an. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 294 An gia đại trạch 15. Nghe xong Tiểu Vãn nói sau, An gia người vội vàng nói lời cảm tạ sau, từng người đi nghỉ ngơi. Tiểu Vãn được đến Hàn Long Tiên, tâm tình không tồi, đồng dạng thực mau đi nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, Cát Đình thi thể bị xử lý an tĩnh, An Phong Đình lấy đem An Tranh nhốt ở phòng không an toàn vì tử, thỉnh An lão gia tử thả ra An Tranh. An lão gia tử ngày hôm qua bị dọa đến không nhẹ, lo lắng nữ nhi an nguy, liền đồng ý. Cho dù là như thế này, An lão gia tử cũng không quên dặn dò nhà mình nữ nhi muốn ngoan ngoãn nghe lời, ngàn vạn không thể lại nghịch ngợm. An Tranh bị đóng nhiều ngày như vậy, thiếu chút nữa bị nghẹn đã chết, giờ phút này mặc kệ An lão gia tử nói cái gì, nàng đều lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng. Nghe An lão gia tử giáo dục nghe xong nửa ngày, An Tranh quả thực sắp hỏng mất. Ngã vào trên sofa, An Tranh đang yêu linh động khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập mỏi mệt, ai ô ô, nhưng mệt chết ta. An Phong Đình ưu nhã nết lên chân bắt chéo, một bên uống trà, một bên nhìn mắt An Tranh, tiểu cam, không được không quý củ. Đường đường thiên kim tiểu thư, như là như bây giờ sủi lơ ở trên sofa, ngồi không có ngồi bộ dáng, còn thể thống gì. Đại ca, ta mệt mỏi sao? An Tranh không tình nguyện ngồi dậy, tay bắt một cái tiểu bánh kem, cắn một ngụm, ngọt nị nị. Bất đắc dĩ nhìn An Tranh, An Phong Đình nói, cũng không có làm ngươi làm gì công việc nặng nhọc, ngươi mệt cái gì. Nơi nào yêu cầu làm việc a? Cha như vậy lại nhải, ta nghe xong lâu như vậy, không mệt mới kỳ quái đâu. An Tranh nói, sâu kín thở dài, cha mỗi lần đều nói những cái đó, lặp lại như vậy nhiều lần, nhân ra lỗ thai đều mau hắn nghe ra cái kén tới. An Phong Đình dối tay, chọc chọc An Tranh đầu, cha như vậy nói, là vì ngươi hảo, nói nữa. Ngươi nghe nói cái kén tới lại có ích lợi gì? Làm theo không nghe lời, mỗi ngày gây chuyện. An Tranh thấy An Phong Đình ninh mày nhìn chính mình, thông minh không ít, hắc hắc hắc cười cười. Đại ca, ta sao không nói này đó? Kỳ thật, ta có một việc tưởng cầu đại ca. Không có cửa đâu. An Phong Đình trực tiếp cự tuyệt. An Tranh trợn tròn cặp kia xinh đẹp mắt to. Đại ca, ta còn chưa nói ta muốn làm ơn ngươi sự tình gì đâu. Mặc kệ ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì, cũng chưa môn. Quá hiểu biết chính mình như vậy muội muội, mỗi lần nàng nói như vậy, cũng chưa chuyện tốt. An Phong Đình luôn là bị hố, hiện tại đều có kinh nghiệm. Đại ca An Tranh đứng lên, ba bước hai bước đi tới An Phong Đình bên người ngồi xuống, duỗi tay ôm An Phong Đình cánh tay, ta lần này không có gì ý đồ xấu, ta chính là muốn gặp cái kêu tiểu bảy âm dương sư. Ngươi muốn gặp hắn làm cái gì? Ta chưa từng có gặp qua âm dương sư à, cho nên tò mò âm dương sư lớn lên bộ dáng gì, ca, ngươi liền mang ta đi gặp một lần đi. Nói, An Tranh đang thương hề hề chớp chớp mắt. An Tranh xinh đẹp, một đôi mắt lại đại lại viên, như là có thể nói giống nhau, giờ phút này như vậy đáng thương hề hề nhìn, làm người vô pháp cự tuyệt. An Phong Đình hít sâu một hơi, hành, ngươi đi xem đi, tiểu công tử liền ở đình viện vẽ bùa, ngươi nhớ kỹ. Không được quấy rầy đến tiểu công tử, càng không được cấp tiểu công tử thêm phiền toái. Cảm ơn đại ca. Vui vẻ cười, An Tranh bay nhanh chạy vội hướng tới hoa viên phương hướng đi đến. Trong hoa viên hoa thơm chim hót, đình viện đình hóng gió bị màu trắng mờ leo núi tường vi bao vây, tường vi nộ phóng chi gian, tản mát ra một trận mê người hương khí, chung quanh truyền đến chim nhỏ thanh thúy tiếng kêu, Tiểu Vãn ngồi ở đỉnh hóng gió vẽ phù chú. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 295 An gia đại trạch 16. Đình viện bên trong, đóa hoa tranh kỳ khoe sắc mở ra, ánh mặt trời lộng lẫy, đem trong hoa viên đóa hoa toàn bộ độ thượng một tầng thánh khiết quang mang, cánh hoa thượng thậm chí còn treo một chút trong suốt bọt nước, hương khí bốn phía chi gian, làm thân xuyên màu xám nhạt trường bảo Kiều Vãn vẽ phụ chú, thật sâu hút một hơi, đó là cảm giác được một trận vui vẻ thoải mái. Tô phủ nội trang trí, vật trang trí, đều là tinh mỹ tuyệt luân, cho dù là cái hóng mát tiểu đỉnh tử, cũng là liền chi tiết chỗ, đều làm được hoàn mỹ. Kiều Vãn hơi thở nhạt nhẽo nho nhã, nam tử trang vẫn sẽ không làm nàng có vẻ chẳng ra cái gì cả, ngược lại là mang theo vài phần nữ trang thời điểm nàng sợ không có anh khí. Không chút hoang mang ngồi ở trong đình viện, Kiều Vãn ngọc thạch giống nhau ngón tay bắt lấy phán quan bút, vẽ trừ tà phụ chú. Hết thể tiến hành thực thuận lợi. Thẳng đến Kiều Vãn nghe được một trận linh duyệt tiếng bước chân hướng tới nàng nơi phương hướng mà đến. Chỉ có vô ưu vô lự thiếu nữ mới có thể dùng như thế huyền chuyển nhẹ nhàng nện bước đi đường. Kiều Vãn trước một bước nghe được tiếng bước chân, dừng trong tay động tác. Vẽ phù chú, yêu cầu tuyệt đối chuyên tâm, nàng vừa rồi đặc biệt làm người đừng tới quấy rầy, này rốt cuộc là ai tới. Tò mò hướng tới hoa viên lối vào nhìn lại, Kiều Vãn mắt thấy thân xuyên tiểu dương váy tô cam, cười tủm tỉm đi vào hoa viên tử. Kia như pha lê hoa hoa đáng yêu lại hồn nhiên khuôn mặt, lệ người liếc mắt một cái khó quên. Kiều Vãn cũng là liếc mắt một cái đó là nhận ra An Tranh chính là phía trước nàng ở xe lửa thượng gặp được cái kia cổ linh tinh quái thiếu nữ, chính là nàng hiện tại tưởng rời đi đã không có khả năng, bởi vì An Tranh đã thấy được nàng, hơn nữa kia kinh ngạc biểu tình cũng chứng minh An Tranh đã nhận ra tới thân phận của nàng. Hoàn toàn không có dự đoán được ở chỗ này cư nhiên có thể gặp được An Tranh. Hiện tại Kiều Vãn cẩn thận ngẫm lại, An Tranh cũng họ An, xuất hiện ở chỗ này cũng không phải kỳ quái sự tình, nàng hẳn là cũng là An gia người. Thế nhưng là ngươi. An Tranh bước nhanh đi tới Kiều Vãn trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng nói. Nhưng là thức mau, nàng lại cau mày nói, ngươi như thế nào này thân trang điểm. Hoàn toàn giống cái nam nhân dường như, ngay cả tóc đều biến đoạn. Bất quá như vậy Kiều Vãn ở An Tranh trong mắt lại là có khác một phen khác phong tình, vẫn như cũ là mỹ giống bức họa. Kiều Vãn đem ngón tay dựng tới rồi môi trước thở dài một tiếng. An Tranh thấy thế, vội vàng bưng kín nàng miệng. Không cần nói cho bất luận kẻ nào ta là nữ nhân sự tình, cũng không cần nói cho bất luận kẻ nào người ta đã từng gặp được quá. Coi như trả ta cứu ngươi nhân tình. Tận lực đem thanh âm ép tới rất thấp, Kiều Vãn hướng An Tranh mau vừa nói. An Tranh có chút ngây thơ gật gật đầu, nàng tuy rằng không biết Kiều Vãn vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là liền tính là không vì còn Kiều Vãn ân tình, nàng cũng sẽ giúp nàng bảo thủ bí mật. Bởi vì nàng cảm thấy Kiều Vãn là cái đáng giá thêm bằng hữu người. Liên điểm này sự tình còn ân tình, ta đây mệnh cũng quá không đáng giá tiền sao. An Tranh vểnh lên cái miệng nhỏ nói, ân tình ta còn là thiếu ngươi, ta còn là sẽ dựa theo ngươi nói đi vì ngươi bảo thủ bí mật. Ngươi yên tâm đi. Nói, An Tranh ngồi ở Kiều Vãn đối diện, một tay chống cằm, ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm nàng, nói ngươi cũng rất lợi hại à, ta hoàn toàn nhìn không ra ngươi là âm dương sư. Chỉ là kiếm ăn thủ đoạn thôi. Kiều Vãn nhàn nhạt nói, đem trong tay họa tốt An Bảo Phù tùy tay đưa cho An Tranh, này trương lá bùa ngươi cầm. Gần nhất các ngươi trong phủ không yên ổn, tốt nhất tùy thân mang theo này trương phủ, nó có thể vì ngươi chắn một lần hai. Nguyên lai là như thế này à. An Tranh không chút khách khí đem kia trương lá bùa cấp thu lên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 296 An gia đại trạch 17. Đang lúc này, một đạo an mặc màu lam áo trên, màu đen khoan chân quần nha hoàng từ nơi không xa vội vã đi tới bên này. Tiêu đại sư, nhà của chúng ta thiếu gia thỉnh ngài đi phòng khách một chuyến. Nha hoàng cung kính hướng Tiểu Văn nói. Tiểu Văn nhàn nhạt ân một tiếng, hướng An Tranh nói. Xin lỗi không tiếp được. Nói xong, nàng liền nhấc chân đi xuống đỉnh hóng gió. An Tranh lại là không thuận theo không tha đuổi kịp Tiểu Vãn, thân thiết làm bộ liền phải vãn trụ nàng cánh tay. Kia đi theo các nàng hai nha hoàng thấy như vậy một màn, ánh mắt lập tức trở nên vi diệu lên. Nhà nàng tiểu thư không phải nghĩ đến không thích cùng nam nhân quá nhiều tiếp xúc sao? Chứ bỏ vị nào cùng ăn ra đại thiếu gia ở ngoài, hiện tại đã không có mặt khác nam tử có thể cho nhà nàng tiểu thư làm ra như vậy thân mật tư thái. Đây là có chuyện gì? Mẫn cảm đã nhận ra nha hoàn nhìn các nàng ánh mắt thay đổi, Tiểu Vãn bay nhanh đem cánh tay nâng nâng, tránh thoát An tranh tay. An tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân. Cuối cùng mấy chữ, nàng ngữ khí cắn thực trọng. An tranh lúc này mới phát hiện nàng thất thố, là đâu, Tiểu Vãn hiện tại ở người khác trong mắt chính là cái thỏa thỏa nam nhân, nàng không nên biểu hiện như vậy thân thiết. Ho khan một tiếng, An tranh hướng Tiểu Vãn nói, ta vừa lúc cũng đi phòng khách, chúng ta cùng nhau đi. Nơi này là An gia, An tranh đương nhiên là muốn đi nào liền đi đâu, Tiểu Vãn trầm mặc gật gật đầu. An gia rất lớn, từ hậu viện đi đến tiền viện phòng khách yêu cầu xuyên qua một cái lại trường lại ưu tĩnh tiểu đạo. Tiểu đạo hai bên loại lục trúc, trên mặt đất phô đá cuội, dẫm lên đi thực thoải mái cảm giác. Tiểu Vãn cùng An tranh dọc theo đường đi vừa nói chuyện phiếm, hơn phân nửa là An tranh ở ríu rít nói, Tiểu Vãn an tĩnh nghe, thường thường ứng thượng hai tiếng. Hai người không nhanh không chậm đi tới tiền viện phòng khách chung. Lúc này phòng khách chung không khí thế nhưng là có chút lãnh trầm. Chỉ thấy này phòng khách chung đứng vài tên thân xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn bảo tiêu, đều là đứng một người phía sau. Đương Tiểu Vãn nhìn đến người kia thời điểm, bước chân một đốn, liền không nghĩ lại đi phía trước. Quen thuộc thâm thúy mặt mày, quen thuộc môi mỏng, quen thuộc khuôn mặt tuấn tú, quen thuộc lãnh khốc khí chất. Cố Cảnh Đình đồng dạng ăn mặc một thân màu đen tây trang tư thái lười nhác ngồi ở trên sofa, cổ áo y khấu có mấy cái không có khấu, lộ ra hắn tinh xảo xương quai xanh. Trong tay kẹp một cây xì gà, hắn kia trương chỉ có thể dùng phong hoa tuyệt đại tới hình dung khuôn mặt tuấn tu ở xương khói chung như ẩn như hiện, lại là làm Kiều Vãn liếc mắt một cái là có thể thấy rõ. Đối với nàng tới nói, Cố Cảnh Đình xuất hiện thật là làm nàng trở tay không kịp. Cơ hồ là trong nháy mắt, nàng liền sinh ra muốn lập tức thoát đi nơi này ý niệm. Chính là không đợi nàng trả giá hành động, Cố Cảnh Đình tầm mắt liền hướng tới nàng quét lại đây, kia ánh mắt lạnh lùng như là cái đinh giống nhau đâm vào nàng lồng ngực. Vị này chính là vị kia tiểu đại sư sao? Cố Cảnh Đình hướng ngồi ở hắn nghiêng đối diện trên sofa An Phong Đình hỏi. Kia hờ hững ngữ khí thật giống như là không quen biết Kiều Vãn không sai biệt lắm. Kiều Vãn nhìn Cố Cảnh Đình ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Hắn giả bộ như vậy xa lạ bộ dáng, lại là muốn như thế nào? Tương đối với Cố Cảnh Đình, An Phong Đình khí chất thật là ấm áp rất nhiều. Môi mỏng gợi lên ôn nhuận độ cung, An Phong Đình một bên gật gật đầu, một bên hướng Tiểu Vãn phất phất tay, tới, Tiểu Công Tử, bên này mời ngồi. Còn có Tiểu Cam, cũng lại đây. Hiện tại chạy trốn nhưng thật ra muốn có vẻ nàng trốn dạ, rõ ràng lại không phải nàng thực xin lỗi Cố Cảnh Đình. Tiểu Vãn như vậy nghĩ. Liên nhiều vài phần đúng lý hợp tình, nâng chân chậm rãi đi tới An Phong Đình bên tay trái sofa ngồi xuống. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 297 An gia đại trạch 18. An tranh theo sát ở Kiều Vãn phía sau, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ánh mắt qua lại ở Cố Cảnh Đình cùng Kiều Vãn trên người nhìn quét, An tranh cẩn thận quan sát đến hai người bọn họ. Trực giác nói cho nàng. Này hai người chi gian có miêu nị. Tiểu đại sư so với ta trong tưởng tượng muốn tuổi trẻ rất nhiều. Cố Cảnh Đình nhàn nhạt nói, một đôi đen nhánh không thấy đế con ngươi quặc Tiểu Vãn, tựa hồ là thâm thúy vô tận vực sâu muốn đem nàng cắn ướt. Hoàn toàn không hiểu được Cố Cảnh Đình là có ý tứ gì, Tiểu Vãn cảm thấy hắn hoàn toàn là ở làm bộ không quen biết nàng. Mặc danh, Tiểu Vãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại không muốn bại lộ thân phận của nàng. Nàng ở An gia nhiệm vụ còn không có hoàn thành, tiền thù lao còn không có bắt được tay, kia chính là một bút tương đương khả quan thu vào. Dứt khoát không đi coi chừng Cảnh Đình, Tiểu Vãn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cả người trầm mặc như là không khí. Tiểu công tử tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tương đương lợi hại. An Phong Đình tràn đầy tán thưởng nhìn Tiểu Vãn. Cùng An Phong Đình đánh quá nhiều lần giao tế, Cố Cảnh Đình rất rõ ràng An Phong Đình nhìn như ôn hòa, bình dị gần gũi. Kỳ thật trong xương cốt là và cao ngạo máu lạnh. Có thể bị hắn coi trọng mắt người, thật là mau lân phượng giác. Hiện giờ nghe hắn như vậy không e dè tán thưởng Tiểu Vãn, Cố Cảnh Đình nội tâm có chút toan khí ở lên men. Có thể bị tử dục tán thưởng người, tất nhiên không đơn giản. Môi mỏng hơi hơi thượng Tiểu, Cố Cảnh Đình ánh mắt vẫn như cũ là đặt ở Tiểu Vãn kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng. Tiểu đại sư nếu tinh thông âm dương chi thuật, nói vậy cũng là đối gia trạch phong thủy cập có nghiên cứu. Ta vừa mới mua một tòa nhà mới, vừa lúc yêu cầu thỉnh một người phong thủy tiên sinh đến xem phong thủy. Ta nguyện ý ra 1.000 đại dương tới thỉnh tiểu đại sư tới vì ta nhìn xem gia trạch phong thủy. Tiểu đại sư, không biết ý của ngươi như thế nào. Tiểu Văn mí mắt run rẩy, cuối cùng là ngước mắt nhìn Cố Cảnh Đình liếc mắt một cái. Thấy hắn bên môi hàm chứa lệnh người nghiền ngẫm không rõ ý cười, nàng vẫn là có loại nhìn không thấu hắn cảm giác. Này lại là diễn vở nào? Hắn đầu tiên là trang không quen biết nàng, hiện tại lại muốn thỉnh nàng đi xem gia trạch phong thủy. Không thể không thừa nhận, này 1.000 đại dương đối với Kiều Vãn tới nói dụ hoặc là rất lớn. Chính là này tiền là Cố Cảnh Đình, nàng sợ cầm phòng tay. Thấy Kiều Vãn không nói lời nào, Cố Cảnh Đình liền lại mở miệng, ngữ khí thâm trầm rất nhiều. Như thế nào? Tiêu đại sư cảm thấy 1.000 đại dương thiếu. 5.000 đại dương, thế nào? Hắn nói âm rơi xuống, An Phong Đình không khỏi nghiêng mắt nhìn hắn một cái. 5.000 đại dương, này không xem như cái số lượng nhỏ. Nhưng thật ra không phải bởi vì cái này tiền số mà kinh ngạc, làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Cố Cảnh Đình đối Kiều Vãn biểu hiện ra ngoài một loại bướng bỉnh. An Tranh cũng là càng thêm xác định Kiều Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian là có nào đó thần bí quan hệ, Cố Cảnh Đình là cái cỡ nào lãnh tình người, nàng cũng là nhiều ít nghe nói qua. Kiều Vãn nghe được 5.000 đại dương này 4 chữ thời điểm, tim đập không khỏi ra tốc chút. 5.000 đại dương, tương đương với 50 vạn nhân dân tệ. Như vậy này số tiền cũng đủ Kiều Thất Hảo Hảo dùng tới một thời gian. Nội tâm rốt cuộc có chút dao động, Kiều Vãn cũng không có lập tức trả lời Cố Cảnh Đình, mà là đứng dậy nói, ta yêu cầu đi trước một chút toilet. Nói xong, nàng liền xoay người hướng toilet phương hướng đi đến. An gia phòng khách bao gồm mỗi cái trong phòng đều thiết có độc lập toilet, điểm này bắt chước kiểu Tây sinh hoạt thói quen. Toilet kiến tạo cũng hoàn toàn là phòng theo kiểu Tây, nam nữ thông dụng, thực phương tiện. Lướt qua một cái tràn ngập tình thơ ý họa bình phòng, Kiều Văn bước nhanh đi tới nam nữ thông dụng toilet, tướng môn khóa từ bên trong ninh thượng lúc sau, nàng đi đến bồn rửa mặt vị trí, mở ra vòi nước. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 298 nàng không nghĩ muốn hắn một. Lạnh băng thủy từ vòi nước trung bay nhanh chảy ra, Kiều Vãn vốc một phùng nước lạnh, nhào vào trên mặt. Nguyên bản có chút nóng lên đầu vóc hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. 5.000 đại dương đối với thực thiếu tiền nàng tới nói xác thật rất nhiều, chính là nếu quyết định muốn cùng Cố Cảnh Đình đại lộ hướng lên trời cắt đi nửa bên, nàng liền không nên lại cùng hắn có bất luận cái gì liên lụy. Khó bảo toàn Cố Cảnh Đình sẽ không lại hướng phía trước như vậy đem nàng trở thành chim hoàng yến như vậy giam cầm, nàng đã hạ quyết tâm không đi qua cái loại này sinh sống. Hiện tại đi vào Thượng Hải cái này địa phương, Kiều Văn không phải không biết cái này thời kỳ Thượng Hải sóng ngầm mãnh liệt, nhưng là loạn thế gia kiêu hùng, nàng cũng tưởng bằng vào nàng bản thân chi lực ở cái này loạn thế bên trong giành được một vị trí nhỏ. Chỉ có cũng đủ cường đại, có cũng đủ tiền tài, cũng đủ địa vị, nàng mới có thể ở cái này loạn thế trung lập đủ, mới có thể bảo hộ nàng để ý người. Dấu ở trong xương cốt dã tâm đã bị hoàn toàn kích phát rồi, Kiều Văn trước nay đều không phải nguyện ý vừa lòng với hiện trạng người. Dân quốc thời kỳ, quân phiệt giữa đường, các lộ hắc thế lực cũng là măng mọc sau mưa nhanh chóng quật khởi. Mà này luận thế, lại không thể làm nàng lùi bước, sẽ chỉ làm nàng muốn ngược dòng mà lên. Chính cái gọi là, người hướng chỗ cao đi, thủy mới hướng thấp chỗ lưu. Chờ đến nàng cũng đủ cường đại, tiểu thất bệnh trị không sai biệt lắm, liền có thể đem tiểu thất tiếp nhận tới, các nàng hai chị em sống nương tựa lẫn nhau, cũng có thể hảo hảo quá cả đời. Như vậy nghĩ, Kiều Vãn trong mắt hiện lên một đạo nóng rực quan mang, đối tương lai sinh hoạt tràn ngập khát khao cùng tin tưởng. Một lần nữa sửa sang lại hảo tâm thái, Kiều Vãn xoay người sang chỗ khác, vặn ra khóa cửa. Đang lúc nàng vừa mới mở ra cửa phòng thời điểm, một con bàn tay to bỗng nhiên bắt nàng bả vai, đột nhiên đem nàng đẩy đến bên trong đi. Ngay sau đó, một đạo thon dài vĩ ngạn thân ảnh tế tới rồi toilet tới, đem cửa phòng bay nhanh khóa trái. Người điên rồi sao? Đây là nữ toilet. Kiều Vãn nhìn cứ như vậy công khai xông tới nam nhân, mặt đẹp hơi trầm xuống. Ta điên rồi. Đỏ bừng môi mỏng gian ngậm một tia lãnh trào ý cười, tiến lên một bước, thuộc về trên người hắn cái loại này bá đạo nghiêm nghị hơi thở lao thẳng tới Kiều Vãn. Mấy ngày không thấy, tiểu nữ nhân, lá gan của ngươi lại lớn. Cũng dám mắng ta điên rồi. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Vãn không sợ gì cả nâng kia đen nhánh như điểm mặc mắt phượng nhìn Cố Cảnh Đình, Cố Cảnh Đình. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn làm gì? Đương nhiên là mang ngươi về nhà. Cố Cảnh Đình từng câu từng chữ, chậm rãi nói. Thâm thủy ánh mắt bên trong cất giấu thật sâu kiểu diễm quyến luyến, hắn liền như vậy thẳng tắp nhìn Tiêu Vãn. Nàng đối đại thái độ của hắn lại khôi phục sơ bắt đầu lãnh đạm, đặc biệt là nàng kia đạm nhiên phòng bị như là xem người xa lạ ánh mắt, làm hắn có loại tâm bị gai nhọn nhẹ nhàng chắt cảm giác. Chính là hắn lại một chút cũng không có biểu lộ ra tới. Về nhà, như là nghe được cái gì chê cười, Tiêu Vãn bên môi nổi lên và trào phúng ý cười, ta và ngươi khi nào có ra. Ta như thế nào không biết. Nói, nàng nâng lên nàng mang theo phượng dưới tay, phóng tới Cố Cảnh Đình trước mắt. Còn có cái này nhẫn, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn cho ta mang lên, vì cái gì ta như thế nào lấy đều lấy không xuống dưới. Mắt đen nhẹ mị, Cố Cảnh Đình rỗi ra tay liền nắm chặt lấy Tiểu Vãn cái tay kia, đáy mắt nhảy lên điểm điểm lệ khí. Ngươi không nghĩ muốn nó. Phượng giới tượng trưng cho cái gì thân phận, hắn cảm thấy Tiểu Vãn là minh bạch. Hiện tại nàng ý tứ cũng thực rõ ràng, nàng không nghĩ muốn phượng giới, như vậy cũng liền chứng minh, nàng không nghĩ muốn hắn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 299 nàng không nghĩ muốn hắn hai. Chậm rãi đem thủ đoạn từ Cố Cảnh Đình trong tay rút ra, Kiều Vãn bên môi ý cười đẹp như hạ hoa, lại là tràn ngập vô tận lạnh băng trào phúng, ta muốn nó, có ích lợi gì sao? Nàng yêu cầu chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân tình yêu. Nàng tuyệt đối vô pháp tiếp thu nàng ái nhân bên người có nữ nhân khác. Hoặc là toàn bộ, hoặc là không cần. Chính là như vậy hoàn toàn. Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, Cố Cảnh Đình ánh mắt quay như hải thâm trầm, ngươi không từ mà biệt, thậm chí không cho ta giải thích cơ hội. Ta ở ngươi trong lòng, đó là như vậy không đáng tín nhiệm. Nói đến cùng, hắn cảm thấy tức giận nguyên nhân bất quá là nàng không từ mà biệt thôi. Hắn cho rằng hắn có thể cũng đủ làm nàng tín nhiệm chính mình. Kết quả là, lại phát hiện hắn sở cho rằng bất quá là một hồi chê cười. Loại này khổ sở, sinh khí, là Cố Cảnh Đình phía trước chưa bao giờ từng có cảm xúc. Hắn nguyên bản cho rằng trên thế giới này không có người có thể cho hắn như thế để ý, không có người có thể tả hữu hắn cảm xúc, nhưng là hắn sở hữu điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, ở Kiều Vãn trước mặt đều sẽ quân lính tăng dã. Càng là để ý, hắn liền càng là không thể chịu đựng Tiểu Vãn không từ mà biệt. Ngươi làm những chuyện như vậy, làm ta như thế nào tin ngươi? Tiểu Vãn ngữ khí lạnh lùng nói, có lẽ chúng ta ngay từ đầu chính là không thích hợp. Hai cái trên người đều có thứ người ôm, nhất định phải cấp đối phương mình đầy thương tích. Cho nên, chúng ta vẫn là buông tha lẫn nhau đi. Nói xong lời cuối cùng, nàng tâm vẫn là có loại xé rách đau đớn. Loại này đau đớn chính là có chỉ sắc bén móng vuốt. Một chút đem ra thịt sẽ rách khai một cái thật lớn miệng vết thương, gió lạnh hô hô hướng miệng vết thương rót. Đau nàng tưởng rơi xuống nước mắt. Ngưỡng mặt, toa lét đỉnh kia ấm áp màu cam ánh đèn chiếu vào Kiều Vãn kia trường tố bạch khuôn mặt nhỏ thượng, cũng chiếu ra kia trong mắt quật cường. Quanh thân hơi thở càng ngày càng lạnh. Cố Cảnh Đình vươn tay hung hăng bắt Kiều Vãn bả vai, dùng sức to lớn, dường như muốn đem nàng bả vai cấp bóp nát. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Ta nói, Tiêu Vãn nỗ lực duy trì lạnh băng chấn định, không sợ gì cả nhìn thẳng Cố Cảnh Đình hai mắt, Cố Cảnh Đình. Chúng ta buông tha lẫn nhau đi. Kia nói năng có khí phách lời nói, như là cứng rắn vô cùng đinh thép, hung hăng mà chùy vào Cố Cảnh Đình trái tim gian. Hắn hơi hơi cúi đầu nhìn chăm chú vào Kiều Vãn mặt, kia màu đỏ tươi ánh mắt giống như là tuyệt vọng đầy thú. Nàng trong mắt kiên định lãnh khốc, là hắn chưa bao giờ gặp qua. Kỳ thật hắn thực minh bạch. Tiểu Vãn nói không sai. Hắn cùng nàng, trong xương cốt là có rất nhiều tương tự đồ vật. Tính cách, làm việc thủ đoạn, bao gồm cái loại này sinh ra đã có sẵn cao ngạo đạm mạc. Cùng với kia điên cuồng tự mình bảo hộ dục vọng. Đổi làm từ trước, xúc phạm tới hắn, hắn tất nhiên sẽ thân thủ hủy diệt. Chính là lúc này đây, hắn rõ ràng đau lòng, chính là hắn lại không nghĩ thả Tiểu Vãn, càng luyến tiếc hủy hoại nàng. Không nói gì. Cố Cảnh Đình trực tiếp là liền dùng môi mỏng hung hăng phong bế Kiều Vãn môi. Hắn hiện tại đã không nghĩ lại từ nàng giữa môi nghe được tuyệt tình lời nói. Kia biện pháp tốt nhất, chính là phong bế nàng miệng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa kịch liệt hôn làm Kiều Vãn hơi hơi sửng sốt một chút, nhưng là thực mau, nàng phục hồi tinh thần lại về sau chính là bắt đầu kịch liệt phản kháng. Dùng sức xô đẩy Cố Cảnh Đình, chính là cánh tay hắn như là sắt thép hung hăng vòng nàng, đem nàng vững chắc giam cầm ở trong lòng ngực hắn mặt. Bàn tay to khấu thượng tiểu vãn cái hót, Cố Cảnh Đình hung hăng trà đạp nàng kia tiểu nộn bên môi, mang theo một tia muốn cùng nàng đồng quy vu tận hủy diệt dục vọng. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 300 nàng không nghĩ muốn hắn ba. Tiểu vãn tránh thoát không khai, tức muốn hộp máu dưới, nàng hé miệng, hung hăng cắn Cố Cảnh Đình môi mỏng. Lập tức, một trận mùi máu tươi đó là ở hai người mồm miệng gian tràn ngập khai. Cố Cảnh Đình ăn đau kêu rên một tiếng, ánh mắt tối sầm lại, dùng lưỡi bá đạo đem tiểu vãn miệng cạy ra, ở nàng kia thơm ngọt trong cái miệng nhỏ tùy ý xâm lược. Hấp thu đến nàng thơm ngọt, hắn hô hấp cũng đi theo dồn dập lên. Tiểu vãn cảm giác được Cố Cảnh Đình kia vi diệu biến hóa, trong lòng cả kinh, trong mắt hiện lên một đạo ngoan tuyệt, nâng lên đầu gối đó là hướng tới Cố Cảnh Đình giữa hai chân nơi nào đó hung hăng đỉnh đi. Cố Cảnh Đình tựa hồ đã sớm dự đoán được tiểu vãn sẽ có như vậy hành động, bàn tay to đi xuống đẩy, đó là đem tiểu vãn đầu gối cấp chắn tới rồi một bên. Nếu ngươi như vậy không nghe lời, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm ta nữ nhân quý củ. Buông ra tiểu vãn môi, Cố Cảnh Đình ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Kia mềm nhẹ thanh âm hàm chứa một loại khác thường khàn khàn. Như vậy hoàn toàn bị kích phát rồi thú tính Cố Cảnh Đình, tiểu vãn quá quen thuộc. Nàng trong lòng điên cuồng nảy sinh ra một loại sợ hãi. Dùng hết cả người sức lực đem Cố Cảnh Đình đẩy ra, Tiểu Vãn đáy mắt nổi lên một chút kinh hoàng. Tiểu Vãn quá mức hiểu biết Cố Cảnh Đình, người nam nhân này kế tiếp rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng rất rõ ràng. Không chút nghĩ ngợi hướng tới đại môn phương hướng phóng đi, Tiểu Vãn biết, chỉ cần rời đi nơi này, thoát khỏi cùng Cố Cảnh Đình một chỗ hoàn cảnh, nàng là có thể rời đi. Đã tới rồi tình trạng này, nàng không nghĩ lại cùng Cố Cảnh Đình dây dưa đi xuống. Cố Cảnh Đình liệu đến Tiểu Vãn muốn chạy, khẽ hừ một tiếng, đáy mắt kiệt ngạo càng thêm thổi quét mà ra, duỗi tay bắt được Tiểu Vãn thủ đoạn, trở tay một xả, làm Tiểu Vãn bước chân không xong, không thể không xoay một vòng tròn, ổn định thân hình đồng thời, càng là bị Cố Cảnh Đình kéo vào trong lòng ngực. Cố Cảnh Đình kiệt ngạo khuôn mặt tuấn tú liền ở chính mình trước mặt, Tiểu Vãn nhìn chằm chằm người nam nhân này, trong lòng kinh hoàng biến thành phẫn nộ. Nàng tuyệt không sẽ làm Cố Cảnh Đình thực hiện được. Hung hăng một chân, Tiểu Vãn dùng sức giẫm lên Cố Cảnh Đình mu bàn chân, dùng sức một triển, rõ ràng thấy được Cố Cảnh Đình đáy mắt nổi lên một tia tức giận. Đồng dạng là phẫn nộ, Tiểu Vãn cũng không có cứ như vậy dừng lại, giẫm lên Cố Cảnh Đình chân, vượt mức quy định một bước, quay người nâng lên cánh tay, cứng rắn khuỷu tay lại mau lại tàn nhẫn, hướng tới Cố Cảnh Đình mặt tàn nhẫn tạp qua đi. Tiểu Vãn động tác như thế tàn nhẫn, dùng sức to lớn giống như đối đãi kẻ thù giết cha. Đau đớn truyền đến, càng thêm kích phát rồi Cố Cảnh Đình phẫn nộ, hắn giận cực phản cười, tươi cười càng rỡ, duỗi tay dùng to rộng bàn tay chặn lại Tiểu Vãn một kích, nhân tiện méo Tiểu Vãn cánh tay, tùy theo một ninh. Đôi tay giải thích bị Cố Cảnh Đình ninh tới rồi phía sau, Tiểu Vãn ăn đau, theo bản năng hướng phía trước, ngực thật mạnh nện ở bồn rửa tay thượng, truyền đến một trận đau nhức. Trước mắt đó là không nhiễm một hạt bụi gương. Tiểu Vãn nhìn Cố Cảnh Đình kia càn rỡ tươi cười, mới ý thức được nàng giờ phút này tư thế có bao nhiêu chật vật. Nửa người trên ghé vào bồn rửa tay thượng, Tiểu Vãn hai tay bị Cố Cảnh Đình một bàn tay bóp chặt, áp chế ở phía sau bối. Cố Cảnh Đình lực độ khống chế thực hảo, vị trí lại hướng phía trước một chút sẽ làm Tiểu Vãn cánh tay gân cốt bị thương, chiều sau một chút, lại sẽ làm Tiểu Vãn chạy thoát. Đã bị bách áp chế, Tiểu Vãn cắn răng ngẩng đầu. Thấy được trong gương Cố Cảnh Đình kia trương tà mị gương mặt tươi cười. Trên cao nhìn xuống biểu tình, Cố Cảnh Đình nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm trùng quay cuồng phẫn nộ màu đen ngọn lửa, u ám thâm trầm, phảng phất đem nàng hết thể đốt thành cho tẫn, lệnh nàng không chỗ che giấu. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 301 nàng không nghĩ muốn hàn bốn. Như vậy tà mị quyến cuồng gương mặt tươi cười, cũng đủ lệnh nữ tử vì này điên cuồng. Chính là Kiều Vãn lại từ đáy lòng nảy sinh ra một trận hàn ý tới, nàng hiện tại bị Cố Cảnh Đình áp chế, căn bản vô pháp tránh thoát. Chỉ có thể là căm tức nhìn cặp kia mắt đẹp, chặt chẽ nhìn chằm chằm trong gương Cố Cảnh Đình, thấp giọng quát, buông ta ra. Nàng không thể quá lớn thanh âm, cũng không dám lại có quá lớn động tĩnh, sợ khiến cho toilet bên ngoài người chú ý. Ta đã sớm nói qua, ngươi không ngoan là muốn đã chịu trừng phạt. Hoàn toàn là hóa thân một đầu bị chọc giận ác lang. Cố Cảnh Đình nói, khắc chỉ tay thô bạo đem Tiểu Vãn hạ, thân quần xả đi xuống. Cố Cảnh Đình. Ngươi đừng ép ta hận ngươi. Nếu ở chỗ này Cố Cảnh Đình dám đối với nàng làm gì đó lời nói, Tiểu Vãn nhất định sẽ hận thượng hắn. Lúc này Cố Cảnh Đình lý trí đã bị Tiểu Vãn quật cường cấp tàn phá không sai biệt lắm, nghe nàng như vậy uy hiếp hắn, hắn trong mắt kia đoàn ngọn lửa lại đi theo thiêu vượng chút. Tiếp theo, Tiểu Vãn đó là nghe được phía sau truyền đến dây kéo quần bị kéo ra thanh âm. Từ nàng góc độ chỉ có thể nhìn đến Cố Cảnh Đình mặt, nàng còn không có tới kịp nói không cần nói, thân thể liền truyền đến bị xé rách đau đớn. Không chỉ là thân thể đau, trong lòng cũng là tràn ngập một loại lạnh như băng tuyệt vọng. Tiểu Vãn tái nhợt sắc mặt, cắn răng không muốn phát ra nửa điểm thanh âm, yên lặng chịu đựng Cố Cảnh Đình bá đạo thế công. Cùng Cố Cảnh Đình làm như vậy nhiều lần, Tiểu Vãn đã thăm dò rõ ràng hắn tính tình. Nàng càng là dãy rủa, càng là thét chói tai, càng là kích thích hắn. Phía trước cùng Cố Cảnh Đình cùng nhau thời điểm, nàng không phải không có nếm thử quá khuất nhục cảm giác, chính là giờ này khắc này nàng sợ cảm nhận được khuất nhục cùng từ trước hoàn toàn không giống nhau, khắc sâu tới rồi linh hồn của nàng bên trong, làm nàng triệt triệt để đối Cố Cảnh Đình cảm thấy thất vọng. Nàng nguyên bản cho rằng hắn thật sự có thể hướng hắn nói như vậy, đối nàng ôn nhu thả tôn trọng. Hiện tại xem ra, nàng thật là sai thái quá. Người nam nhân này bá đạo tàn nhẫn đã thâm nhập cốt tủy, hắn sửa không xong. Đem mặt chôn ở Kiều Vãn cổ gian, Cố Cảnh Đình ở nàng kia kiều nộn trên cổ hung hăng rơi xuống một cái vết đỏ. Chỉ cần ta không muốn phóng, cuộc đời này ngươi mơ tưởng thoát đi ta. Khàn khàn trong thanh âm lộ ra vô pháp lay động kiên định, giống như ở tuyên cáo lời thề. Nóng rực hô hấp liền nhào vào Kiều Vãn giữa cổ, thân thể hắn cũng ở hướng nàng truyền lại nóng rực độ ấm, chính là nàng tâm lại lạnh đến giống như tháng chạm hàn băng, tựa hồ rốt cuộc cấm không đứng dậy. Không nghĩ lại coi chừng Cảnh Đình mặt, Tiểu Vãn chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ hy vọng thời gian quá mau chút, trận này đối với nàng tới nói là thật lớn tra tấn triền miên nhanh lên kết thúc. Toilet bên trong không khí lâm vào một mảnh lửa nóng bên trong. Không biết qua bao lâu, Tiểu Vãn đứng thẳng hai chân đã bắt đầu có chút mềm mại vô lực phát run khi, Cố Cảnh Đình lấy một loại dị thường mãnh liệt tư thái, rốt cuộc là kết thúc trận này triền miên. Quần áo hỗn độn, áo trên cũng bị Cố Cảnh Đình xả lung tung rối loạn. Trên vai cùng trên cổ nơi nơi đều là hắn gặm cắn quá dấu vết, Tiểu Vãn nhìn trong gương sắc mặt tái nhợt chính mình, cặp kia đen nhánh đôi mắt giống như giếng, cổ bình tĩnh có chút quá mức. Phía sau truyền đến Cố Cảnh Đình thu thập quần áo thanh âm, ngay sau đó hắn kia trầm thấp thanh âm cũng đi theo vang lên. Chứ bỏ làm ta buông ra ngươi, mặt khác chuyện ngươi muốn làm ta sẽ không lại cả ngươi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, cùng mặt khác nam nhân bảo trì hẳn là khoảng cách, không cần lại ý đồ chọc giận ta. Nói xong, Cố Cảnh Đình liền xoay người đem toilet môn mở ra một cái phủng, lắc mình đi ra ngoài, lại tướng môn một lần nữa quan hảo. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 302 nàng không nghĩ muốn hắn năm, thêm càng một. Đương Tiểu Vãn thu thập hảo từ toilet ra tới thời điểm, Cố Cảnh Đình đã rời đi An gia. Hắn để lại mấy trương đại ngạch ngân phiếu cấp An Phong Đình, làm An Phong Đình đem ngân phiếu giao cho Tiểu Vãn. Ngươi như thế nào đi toilet đi lâu như vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Vẫn luôn đang chờ Kiều Vạn An tranh thấy nàng sắc mặt tái nhợt từ toilet đi ra, không khỏi đứng dậy, lo lắng hỏi. Ta không có việc gì. Tận lực làm chính mình thoạt nhìn bình thường một chút, Kiều Vạn bước đau nhức hai chân, đi tới sofa bên cạnh ngồi xuống. An Phong Đình kia thâm thúy tầm mắt đi theo rừng ở Kiều Vạn trên người. Hắn trong lòng đại khái cũng đoán được Tiểu Vãn cùng Cố Cảnh Đình chi gian là nhận thức, vừa rồi bọn họ hẳn là ở toilet đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình, chính là hắn cũng sẽ không vạch trần. Hắn thực thưởng thức Tiểu Vãn thực lực, cũng không muốn cho nàng nàn kham. Đem Cố Cảnh Đình phía trước để lại cho hắn mấy trương ngân phiếu đưa cho Tiểu Vãn, An Phong Đình mỉm cười nói, tứ gia tại Thượng Hải chính là có thể hô mưa gọi gió. Tiểu công tử, ngươi coi như bán cho An Mỗ một cái mặt mũi. Tiếp này đơn xin ý. Kỳ thật hắn cũng không phải vì chính mình suy nghĩ, mà là lo lắng Tiểu Vãn sẽ đắc tội Cố Cảnh Đình, sẽ ở Cố Cảnh Đình trong tay có hại. Hắn xin ý ta sẽ không tiếp. Tiểu Vãn cặp kia đen nhánh tròng mắt giữa dòng động nhợt nhạt lạnh lẽo, ngự khí so với phía trước còn muốn đạm mạc. Hiện tại nàng một phút đều không nghĩ thấy cái kia đáng giận nam nhân, càng miễn bản giúp hắn xem ra trạch. Nàng không đi đem hắn tòa nhà biến thành hung trạch, đã thực không tồi. Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không cùng tứ gia có cái gì hiểu lầm a? An Tranh là cái trực lai trực vãng tính tình, chớp thủy linh linh đôi mắt nhìn Kiều Vãn hỏi. Đạm mạc ánh mắt không có dao động, Kiều Vãn cơ hồ không cần suy nghĩ liền đạm thanh nói, đại thiếu gia đều nói tứ gia tại Thượng Hải là có thể hô mưa gọi gió nhân vật. Mà ta bất quá là một lần tiểu dân thôi, cùng đại nhân vật quăng tám xảo cũng không tới. Lại như thế nào sẽ cùng hắn chi gian có hiểu lầm? Lời này chính là đem cùng Cố Cảnh Đình chi gian quan hệ phiết cái sạch sẽ. An Tranh cùng An Phong Đình không cấm nhìn nhau liếc mắt một cái, chẳng lẽ là hai người bọn họ ảo giác? Kia nếu Kiều công tử thật sự không nghĩ tiếp này sinh ý, ta thay thế Kiều công tử từ chối hạ tứ ra đi. An Phong Đình rất là bất đắc dĩ nói, nhưng là đồng thời hắn cũng càng thêm thưởng thức Kiều Vãn. Không sợ cường quyền, một thân ngạo cốt. Rất khó được. Kiều Vãn gật gật đầu, thuận tay lại lôi kéo nàng cổ áo. Còn hảo nàng xuyên chính là áo cổ đứng quần áo, có thể che khuất nàng trên cổ Cố Cảnh Đình lưu lại dấu hôn. Nếu không nói này một đôi huynh muội không biết lại nếu muốn cái gì. Đại ca. An Tranh bỗng nhiên nhìn về phía An Phong Đình nhìn đến, ta coi Kiều Kiều tâm tình thật không tốt, ta có thể cùng nàng cùng đi trên đường đi dạo phố, giải sầu sao. Chú ý tới An Tranh đối Kiều Vãn xưng hô, An Phong Đình chọn chọn đẹp mặt mi, nói, ngươi chừng nào thì cùng Kiều công tử như vậy quen thuộc. Chính là vừa mới ta mới cùng Kiều Kiều nhận thức ai chúng ta nhất kiến như cố, có phải hay không, Kiều Kiều. An Tranh cười tủm tỉm nói, hướng về phía Kiều Vãn chớp chớp mắt. Kiều Vãn nhàn nhạt từ một tiếng. Tiểu Cam, chính ngươi nghĩ ra đi dạo phố, liền không cần cầm Kiều công tử đảm đương ngụy trang. An Phong Đình không chút khách khí chọc thùng An Tranh. An Tranh vểnh lên cái miệng nhỏ nói, ta đã ở nhà mặt nghẹn lâu như vậy, đại ca ngươi là tính toán đem ta nghẹn điên sao. Hơn nữa lúc này đây ta cũng là thật sự muốn cho Kiều Kiều đi ra ngoài giải sầu. Nói nữa có Kiều Kiều cùng ta cùng nhau đi ra ngoài, ngươi tổng sẽ không sợ hãi ta chạy đi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 303 nàng không nghĩ muốn hắn sáu, thêm càng hai. Kia cũng muốn hỏi một chút Kiều công tử có nguyện ý hay không cùng người cùng nhau đi ra ngoài. An Phong Đình gợi lên khỏe môi nói, nhìn Kiều Vãn liếc mắt một cái. An Tranh dùng khát vọng ánh mắt nhìn về phía Kiều Vãn, kia giống như nai con bảm bị giống nhau thuần tịnh ánh mắt làm Kiều Vãn tâm tư vừa động. Tâm tình của nàng thật thực không xong. Cũng nghĩ đi ra ngoài hít thở không khí, vừa lúc hôm nay thời tiết cũng là tương đương không tồi. Khó được đại thiếu gia tín nhiệm tại hạ. Ta về trước phòng đi đổi thân quần áo, sau đó lại bồi An tiểu thư cùng nhau đi ra ngoài. Kiều Vãn nhàn nhạt nói. Thấy Kiều Vãn đáp ứng rồi, An Tranh kinh hỉ cười. Vậy được rồi, Tiểu Cam, ngươi cần phải đáp ứng ta không thể chạy loạn. Nói cách khác phụ thân trở về sau, ta không có cách nào công đạo. An Phong Đình nhìn An Tranh, không yên tâm dặn dò nói. An Tranh đầu điểm như là gà con mổ thóc, yên tâm đi, đại ca, ta sẽ không hố ngươi. Kế tiếp, Kiều Vãn liền trở về phòng đi thay quần áo. Nàng đầu tiên là tốc độ tắm rửa một cái, trên người nơi nơi đều là Cố Cảnh Đình khí vị, nàng cảm thấy tương đương khó chịu. Ước chừng nửa giờ lúc sau, Kiều Vãn ăn mặc một thân màu đen áo dài trang bị màu đen cân và táo khoác ngoài, xuất hiện ở An Tranh trước mắt. Kia một bộ màu đen đem Kiều Vãn kia cao lãnh khí chất hoàn toàn cấp phụ trợ ra tới, kia một trương tươi đẹp mặt đẹp cũng là nhiều thuộc về nam tử kiên cường. An Tranh còn lại là ăn mặc một thân màu trắng gạo ren váy dài, bên ngoài ăn mặc vàng nhạt sắc trường mao y, một đầu tú lệ tóc dài dùng màu rượu đỏ nơ con bướm thúc khởi, lộ ra nàng như thiên nga hoàn mỹ cổ, cả người đều tản ra thanh xuân thiếu nữ linh động hơi thở, mỹ như là một con tràn ngập linh khí tiểu hồ điệp. Tiêu Kiêu, xe liền bên ngoài chờ, chúng ta hôm nay liền đi đường đi bộ. Nơi đó có ra điểm tâm ngọt đặc biệt ăn ngon, ta cảm thấy điểm tâm ngọt có chứa khỏi hết thể bi thương lực lượng Nga. An Tranh thân mật vãn chủ Kiều Vãn cánh tay, cười nói. Nghe An Tranh nói như vậy, Kiều Vãn chỉ cảm thấy nàng thật là một cái đơn thuần nữ hài tử. Đơn thuần cùng Kiều Thất không có sai biệt. Cùng An Tranh ở bên nhau thời điểm, nàng luôn là có thể nghĩ đến Kiều Thất, không khỏi ánh mắt phóng nhu chút. Vậy đi thôi. Kiều Vãn kỳ thật không có gì ăn uống ăn cái gì, nhưng là thấy An Tranh tràn đầy chờ mong, nàng cũng không đành lòng làm An Tranh thất vọng. An Tranh gật gật đầu, kéo Kiều Vãn cánh tay, cùng nàng cùng nhau đi ra phòng khách. Đứng ở lầu 2 lan can chỗ An Phong Đình thấy Kiều Vãn cùng An Tranh thân thiết cùng nhau rời đi, kia thâm thủy đáy mắt lưu động khắc thường quan mang. Đại thiếu gia, phía trước ngài làm ta tra sự tình đã điều tra xong. Vừa lúc này, một người trung niên nam tử chậm rãi đi lên thang lầu, đi tới An Phong Đình phía sau. Nói đi. An Phong Đình nhàn nhạt nói. Tứ gia ở hồi Thượng Hải thời điểm mang theo một nữ tử trở về, tên này nữ tử tên là Kiều Vãn. Mà tên này nữ tử hiện tại mất tích, nghe nói tứ gia cũng ở phái người tìm nàng. Kia trung niên nam tử nói. Kiều Vãn. Lặp lại hạ tên này, An Phong Đình khỏe môi gợi lên một đạo cao thâm khó đoán ý cười, trong mắt chớp động dạng dỡ quang huy. Hắn không cần nhiều hơn suy xét, cũng có thể xác định Kiều Bảy chính là Kiều Vãn. Sự tình thật là càng ngày càng có ý tứ. Lập tức đình chỉ đối chuyện này điều tra, còn có Kiều thất công tử thân phận điều tra cũng không cần tiếp tục. Ngươi lui ra đi. An Phong Đình hoan thanh hướng phía sau người ta nói nói. Đúng vậy, kia trung niên nam tử lên tiếng. Lúc này, đang ngồi ở trong xe Kiều Vãn dùng tay che khuất miệng, nhẹ nhàng đánh cái hắt xì. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 304 Thẩm Tam Công Tử 1. Thời tiết thật là càng ngày càng lạnh. Kiều Vãn cảm thấy nàng cũng yêu cầu mau chóng kiếm tiền, tại Thượng Hải mua một chỗ tòa nhà, tương lai chờ Kiều Thất đã trở lại, các nàng hai cũng tốt xấu xem như có cái ra. Bắc Xuyên nơi đó, không quay về cũng thế, không có gì đáng giá lưu luyến. Hơn nữa nơi đó nàng cùng Cố Cảnh Đình cũng để lại quá nhiều hồi ức, nàng cũng không nghĩ đi trở về. Chờ tìm một cơ hội đem Bắc Xuyên kia chỗ tòa nhà bán đi, nàng lại nỗ lực tránh chút tiền, liền có thể tại Thượng Hải mua chỗ tòa nhà. Như vậy nghĩ, Kiều Vãn đáy mắt tràn ngập đối tương lai khát khao. Đường đi bộ là Thượng Hải nhất phồn hoa một cái đường phố, nơi này có rất nhiều bán dương hóa cửa hàng, cũng có rất nhiều kiểu Tây nhà ăn. Thượng Hải những người trẻ tuổi kia ngày thường thực thích tới này phố chơi đùa, mà An Tranh thân là An gia đại tiểu thư, cũng không kém tiền, càng là đường đi bộ khách quen. Mạn Ngữ quán cà phê là An Tranh nhất thường đi một nhà, nàng luôn luôn yêu thích đồ ngọt, nhà này quán cà phê đó là lấy kiểu Tây điểm tâm ngọt nổi danh, cho nên nàng mới thường tới. Mặt tiền cửa hàng không tính rất lớn, lại trang hoàng thực văn nhã, quán cà phê bên trong dưỡng rất nhiều hoa cỏ thực. Còn có mấy chỉ dưỡng phì béo tròn viên mèo con. Hôm nay vừa lúc gặp cuối tuần, quán cà phê bên trong cũng ngồi không ít người trẻ tuổi. Mà An Tranh cùng này quán cà phê lão bản giao tình không tồi, nàng thích ngồi rửa cửa sổ vị trí, cho nên nhà này quán cà phê lão bản mỗi phùng cuối tuần đều sẽ cấp An Tranh lưu một cái rửa cửa sổ vị trí, mặc kệ nàng tới hay không. Ngồi ở giữa cửa sổ vị trí, ánh mặt trời vừa lúc là có thể xuyên qua pha lê vẩy lên người. Kiều Vãn thích gì đem phía sau lưng dựa vào ở lưng ghế thượng, hưởng thụ kia ánh mặt trời ấm áp, khói mù tâm tình hơi chút tan đi chút. An Tranh ngồi ở Kiều Vãn đối diện, hai người trung gian bàn dài thượng phô lam bạch ô vuông giao nhau khăn trải bàn. Khăn trải bàn thượng đặt một cái màu hồng nhạt bình hoa trung phóng một bó hồng gió hoa hồng, trên mặt bàn lúc này bày đủ loại kiểu dáng điểm tâm ngọt. Có bánh kem Black Forest thiết khối, có dâu tây mộ tư, có anh đảo bơ bánh kem. Ước chừng có mười mấy dạng. An Tranh trong tay cầm một cái tiểu bạch cái đĩa bên trong phóng một khối dâu tây bánh kem mousse, khắc chỉ trong tay cầm muỗng nhỏ tử, từng ngụm ăn. Mà Kiều Vãn đối những cái đó điểm tâm ngọt không có gì hứng thú, nàng thật sự nhất không nổi ăn uống, chỉ bưng một ly cà phê, chậm rãi phẩm. Kiều Kiều, ta vẫn luôn cảm thấy điểm tâm ngọt có chữa khỏi nhân tâm lực lượng. Ánh mặt trời chiếu vào An Tranh kia trương cùng thế vô tranh trên mặt, ánh nàng ý cười phá lệ ngây thơ. Ngươi tâm tình không hảo mới càng hẳn là ăn nhiều chút điểm tâm ngọt tới chữa khỏi một chút chính mình. Thật là một cái đơn thuần nữ hài tử A, liền cùng Kiều Thất giống nhau. Nàng thực minh bạch, trong lòng nếu là khổ, như vậy ăn cái gì đồ vật đều là khổ. Chính là Kiều Vãn cũng không tưởng bát An Tranh nước lạnh, liền đem trong tay cà phê đặt ở trên bàn. Sau đó cầm lấy một khối bánh kem Black Forest, ăn một ngụm. Hương vị xác thật không tồi, ngọt ngào cũng sẽ không làm người cảm thấy chán ngấy, trách không được An Tranh sẽ như vậy thích ăn nhà này điểm tâm ngọt. An Tranh một bên ăn điểm tâm ngọt, ánh mắt một bên lưu ý bốn phía, nhìn qua thực tùy tính, lại có điểm thất thần. Ngươi không cần nghĩ chạy trốn. Kiều Vãn kia đạm nhiên thanh âm vang lên. Nội tâm ý tưởng bị Kiều Vãn cấp chọc thủng, An Tranh hô hấp không khỏi cứng lại. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Kiều Vãn, ánh mắt rõ ràng là có chút chột dạ, ngươi như thế nào biết ta muốn chạy trốn chạy? Ngươi ánh mắt nói cho ta, ngươi muốn chạy trốn. Kiều Vãn nhàn nhạt nói, An Tranh là cái thực đơn thuần nữ hài tử, nàng sẽ không thực cố tình đi che giấu ý nghĩ của chính mình, cho nên ánh mắt của nàng thực dễ dàng là có thể bán đứng nàng nội tâm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 305 Thẩm Tam Công Tử 2. Ta biểu hiện có như vậy rõ ràng sao? An Tranh cũng không tưởng lừa gạt Tiểu Vãn, bởi vì ở nàng trong lòng đã là đem Tiểu Vãn trở thành bằng hữu đối đãi. Ngươi làm ta bồi ngươi ra tới, cũng là vì chạy trốn đi. Mắt đen nhàn nhạt nhìn An Tranh, Tiểu Vãn kia bình đạm ngữ khí không dậy nổi gọn sóng, chính là ngươi bản tính như ý muốn đánh sai. Nếu ta thả ngươi rời đi nói, như vậy ta không có cách nào cùng An Đại Thiếu gia công đạo. Nàng sẽ không nhúng tay An ra việc nhà, nhưng là cũng không muốn làm coi tiền như rác. An Tranh tức khắc giống tiết khí bóng cao su, cả người đều hể vải xuống dưới, tinh xảo hoa hoa trên mặt hiện lên một đạo ảo nào thân sắc, kiểu kiều ngươi như thế nào có thể như vậy thông minh. Nếu ta có thể có ngươi một nửa thông minh, như vậy ta đã sớm thoát ly khổ hải. Tiểu Vãn bưng lên cà phê uống một ngụm, nhìn An Tranh, chờ nàng tiếp tục nói tiếp. An Tranh trong ánh mắt lộ ra thật mạnh tâm sự, nàng đem trong tay bánh kem mousse đặt ở trên bàn, sau đó cầm lấy muỗng nhỏ tử, trộn lẫn cái ly bên trong nhiệt nước trái cây. Còn có một tháng, chính là ta kết hôn nhật tử. Chính là ta một chút cũng không nghĩ gả cho Thẩm Vọng Dã. An Tranh thấp giọng nói. Như vậy mất mát An Tranh, Tiểu Vãn vẫn là lần đầu thấy. Nguyên lai là bởi vì không nghĩ gả chồng, mới chạy trốn. Chính là nàng nhìn ra An Đại Thiếu gia đối An Tranh yêu thương cũng không như là giả vờ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới An Đại Thiếu gia là phát ra từ nội tâm sủng ái yêu thương An Tranh. Kia nếu hắn là thật sự yêu thương An Tranh, theo lý mà nói, không nên đem An Tranh nhốt ở trong nhà, bước nàng một tháng sau gả chồng A. Nam nhân kia chính là cái hỗn đản. Hắn luôn là biến đổi biện pháp khi dễ ta, chính là ta đại ca cùng ta phụ thân lại đều cảm thấy hắn đãi ta thực hảo. Nhắc tới Thẩm Vọng Dã, An Tranh trong mắt đó là bốc cháy lên phẫn nộ ngọn lửa, kia có chút nghiến răng nghiến lợi ngữ khí như là tại đàm luận một cái kẻ thù. Kế tiếp, nàng liền bắt đầu thuộc như lòng bàn tay nói Thẩm Vọng Dã không phải. An Tranh cùng Thẩm Vọng Dã là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Thẩm Vọng Dã chỉ so An Tranh lớn 3 tuổi. Bọn họ kết sống núi thời điểm là ở An Tranh 5 tuổi sinh nhật trong yến hội, khi đó 8 tuổi Thẩm Vọng Dã bá đạo hôn An Tranh, hơn nữa tuyên thệ lớn lên lúc sau nhất định phải cưới An Tranh làm vợ, ai nếu là dám cùng hắn Thẩm Vọng Dã đoạt người, hắn liền diệt hay. Thẩm gia trưởng quản Nam Hồng Môn, Nam Hồng Môn là Thượng Hải tam đại bang phái chi nhất, tại Thượng Hải thế lực có thể nói là ăn sâu bén rễ. Mà Thẩm Vọng Dã là Nam Hồng Môn tương lai trưởng môn nhân, không nói đến hắn người này như thế nào. Ai dám đắc tội hắn thế lực. Nguyên bản mọi người đều cho rằng Thẩm Vọng Dã bất quá là con trẻ nói chuyện vô ngăn cản, không nghĩ tới hắn thế nhưng là thật sự hạ quyết tâm lớn lên về sau muốn cưới An Tranh, từ đây nàng liền giống như bóng đè gắt gao quấn quanh An Tranh. Hắn Thẩm Vọng Dã nhìn chúng, liền không được người khác chạm vào. Cho nên thơ hầu An Tranh bên người không có bằng hữu, bởi vì Thẩm Vọng Dã, không ai dám tiếp cận nàng. Mãi cho đến hiện tại, An Tranh đều không có bằng hữu. Toàn bộ bến Thượng Hải không có người không biết An Tranh là Thẩm Vọng Dã tương lai thê tử, mà Thẩm Vọng Dã lại là có tiếng hộ thê của ma, đại bình giấm chua, ai cũng không dám cùng An Tranh thâm giao. Cho nên, Tiểu Vãn là An Tranh cái thứ nhất giao cho bằng hữu. Đang lúc An Tranh càng nói càng hăng say thời điểm, Tiểu Vãn trên mặt biểu tình bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy nàng ánh mắt đặt ở lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở An Tranh sau lưng nam nhân trên người. Một thân thẳng màu trắng tây trang đem nam nhân kia thon dài có hình thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới, đen nhánh tóc mái có chút không kềm chế được hỗn độn, sọc áo sơ mi cổ áo cũng là có mấy viên y khấu không có khấu thượng, tùy ý rộng mở, lộ ra trắng nón như sứ da thịt cùng tinh xảo xương quai xanh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 306 Thẩm Tam Công Tử 3. Thâm thúy ngũ quan giống như thượng đế tỉ mỉ điêu khắc giống nhau. Đen đặc thả không hỗn độn mặc mì dưới, một đôi câu hồn mắt đào hoa lưu động cao ngạo không ai bì nổi quan mang, khỏe mắt có viên lệ trí, càng là đem hắn kia trường tuấn mỹ như đào hoa mặt phụ trợ quyến rũ, cao thẳng mũi dưới, hình dạng rảo hảo môi mỏng gian ngậm như có như không ý cười, không kềm chế được thả cuồng ngạo. Trước mắt nam nhân nhìn qua thực tuổi trẻ, khí chất lại như thái sơn trầm ổn, rồi lại lộ ra vài phần không kềm chế được phóng đãng tà khí. Cả người đều giống như thiên sứ cùng la sát kết hợp thể, là có thể làm nữ nhân vì này điên cuồng vưu vật. An Tranh không hề có chú ý tới có người tới chính mình sau lưng, nàng chỉ lo hướng Tiểu Vãn đại phun nước đắng. ngươi gặp qua như vậy quá mức người sao? Ta vì cái gì không thể giao bằng hữu? Hiện tại là thời đại nào? Đại Thanh đã vong. Vãn Vãn, ngươi như thế nào không nói lời nào? Tiểu Vãn vẫn như cũ là không nói gì, mà là hướng An Tranh dơ dơ lên cằm, ý bảo nàng xem phía sau. An Tranh hồ nghi quay đầu lại đi, nhìn đến đứng ở phía sau tuấn mỹ nam tử khi, nàng giống như một con chấn kinh tiểu thỏ nhi, đột nhiên từ trên sofa nhảy đánh lên. Ngươi ngươi ngươi ngươi, Thẩm Vọng Dã. Rõ ràng là như vậy tuấn mỹ nam tử, An Tranh lại như là thấy quỷ dường như, một đôi nguyên bản liền rất đại đôi mắt chừng đến tròn tròn lưu lưu. Thẩm Vọng Dã môi mỏng gian hiện ra một mạt mê người mỉm cười, hắn cười thời điểm, cặp kia rực rỡ lung linh đào hoa mắt như là hồ ly giống nhau thiển mị ở bên nhau, nói không nên lời lười biếng quyến rũ. Tiểu Cam như vậy tưởng ta, phản ứng như vậy kịch liệt. Trầm thấp nhu hòa tiếng nói giống như tiếng trời. Nói, Thẩm Vọng Dã cặp kia thâm thúy đào hoa mắt liền đặt ở Kiều Vãn trên người, thâm trầm ánh mắt lộ ra vài phần như đao sắc bén, tựa hồ muốn đem Kiều Vãn cấp mổ ra. Thấy Thẩm Vọng Dã ánh mắt đặt ở chính mình trên người, Kiều Vãn biểu tình vẫn như cũ đạm nhiên như nước, vững như Thái Sơn ngồi ở chỗ cũ. Hoàn toàn là không sợ Thẩm Vọng Dã. Từ vừa rồi An Tranh miêu tả chung, nàng đại khái là rõ ràng Thẩm Vọng Dã là người, nhìn như dài quá một bộ yêu nghiệt vô hại bộ dáng, kỳ thật người này thủ đoạn là tương đương bá đạo đáng sợ, ở bến Thượng Hải cùng Cố Cảnh Đình tề danh cũng xưng. Thượng Hải có năm đại thiếu, Cố Cảnh Đình bởi vì nhân xưng tứ gia, cho nên xếp hạng đệ tứ. Mà Thẩm Vọng Dã ở trong nhà xếp hạng đệ tam, lại bị người trở thành Thẩm Tam Công Tử. Vị này Thẩm Tam Công Tử thủ đoạn cùng Cố Cảnh Đình thực tương tự, hai người đều là thiên chi kiêu tử, cũng là không phân cao thấp bá đạo. Cũng khó trách An Tranh sẽ đối Thẩm Vọng Dã thái độ như thế kháng cự, nàng như vậy tiểu bạch thỏ gặp phải như vậy phúc hắc sói xám, chỉ có bị ăn sạch sẽ phần. Không nghĩ tới Kiều Vãn thế nhưng không sợ chính mình, Thẩm Vọng Dã trong ánh mắt phiêu ra vài phần nghiền ngẫm. Thấy Thẩm Vọng Dã nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Kiều Vãn, An Tranh lập tức lắc mình chắn Kiều Vãn trước mặt, một bộ giữ gìn bộ dáng. Nàng chính là thật vất vả mới giao tế một cái bằng hữu, mới không thể làm Kiều Vãn bị Thẩm Vọng Dã cấp dọa đi. Trong lòng như vậy nghĩ, An Tranh quay đầu hướng Kiều Vãn nhỏ giọng nói, Tiểu Kiều, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nàng liền không khỏi phân trần kéo Thẩm Vọng Dã tay, túm hắn hướng quán cà phê ngoại đi đến. Thẩm Vọng Dã so An Tranh cao rất nhiều, An Tranh ở hắn trước mặt chỉ có thể dùng nhỏ xinh tới hình dung. Chính là hắn liền tùy ý An Tranh như vậy nắm hắn hướng tới bên ngoài đi đến, nhìn An Tranh ánh mắt chớp động sủng nịch quan mang, khóe môi cũng là không tự giác nết lên nhu hòa độ cung. An Tranh túm Thẩm Vọng Dã cũng không quay đầu lại đi ra quán cà phê, thấy Thẩm Vọng Dã xe ở quán cà phê ngoại dừng lại, nàng trực tiếp lên xe. Thẩm Vọng Dã cũng theo lên xe. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 307 Thẩm Tam Công Tử 4. Như thế nào? Không né ta. Vừa mới ở An Tranh bên người ngồi xong, Thẩm Vọng Dã liền cười nhìn nàng hỏi. Thấy hắn cợt nhả bộ dáng, An Tranh chỉ cảm thấy hắn không cái đứng đắn. Thượng Hải chính là ngươi Thẩm Tam Công Tử địa bàn, ta có thể tránh được sao? Đối mặt Thẩm Vọng Dã thời điểm, An Tranh hoàn toàn như là một con bị buộc nóng nảy thỏ con, khí thế phi thường cường hãn. Kia trong giọng nói trào phúng, mãn đều tràn ra tới. Thẩm Vọng Dã đương nhiên có thể nghe ra An Tranh trong giọng nói mặt trào phúng, chính là hắn hồn nhiên không thèm để ý. Thấy An Tranh tức giận bộ dáng, hắn trong mắt sủng nịch quang mang liền lại gia tăng vài phần, nhịn không được vươn hai tay, phân biệt nắm An Tranh kia thịt mùm mút hai bên gương mặt, động tác thực mềm nhẹ một xả. Cái này động tác, hắn đã làm mười mấy năm, chính là lại trước nay không có chán ghét quá. Hiểu biết Thẩm Vọng Dã người đều biết, vô luận hắn ở người khác trước mặt cỡ nào ổn trọng thâm trầm. Cao lanh cao ngạo, ở An Tranh trước mặt, hắn chính là một cái không đứng đắn, thậm chí là có chút ấu trĩ vô lại cậu ấm. An Tranh một tay đem Thẩm Vọng Dã tay cấp mở ra. Bởi vì lần này thật sự tức muốn hộp máu, nàng động tác muốn so với phía trước mỗi lần đều tàn nhẫn. Chỉ nghe bang một tiếng, Thẩm Vọng Dã tay trực tiếp bị nàng cấp đánh đỏ. Thẩm Vọng Dã thực khoa trương đảo hít vào một hơi, tê một tiếng, đem bị đánh hồng mu bàn tay đưa tới An Tranh trước mặt. Một đôi rực rỡ lung linh đào hoa trong mắt chớp động nhưng linh hề hề sắc thái, hắn kia lười biếng mất tiếng tiếng nói lộ ra vài phần làm nũng ý vị, người đánh đau ta, giúp ta thân thân. Nhìn hắn mu bàn tay thượng vết đỏ, An Tranh tâm không chịu khống chế nhẹ nhàng run rẩy một chút. biết chính mình dùng sức quá lớn, nàng trong mắt hiện lên một đạo nàng chính mình đều không có phát hiện áy náy. Thẩm Vọng Dã, ngươi không phải đi Bắc Bình sao? Đúng là cho rằng Thẩm Vọng Dã không ở Thượng Hải, nàng mới dám ra tới rêu rao khắp nơi, có thể nào nghĩ đến vừa mới ra tới liền đụng phải người nam nhân này. Thường ngươi cho nên liền đã trở lại a? Thẩm Vọng Dã thu hồi tay, dùng đương nhiên ngữ khí nói. Không làm việc đàng hoàng. An Tranh ngữ khí ác liệt. Nàng phía trước chính là nghe nàng đại ca nói, Thẩm Vọng Dã lần này đi Bắc Bình là đại biểu Thẩm gia đi nói một bút rất lớn sinh ý. Mà người nam nhân này từ rời đi đến bây giờ, phía trước phía sau thêm lên cũng không có vượt qua một vòng, hắn liền đã trở lại. Thẩm Vọng Dã hồn nhiên không để bụng nàng đối thái độ của hắn, dù sao nhiều năm như vậy An Tranh đối hắn đều là như thế này, mà hắn cũng thói quen sủng nàng. Tiểu quả cam ngươi nói như vậy đã có thể thật sự oan uổng ta. Thẩm Vọng Dã vẻ mặt vô tội nói, chớp yêu vụ lượn lờ mắt đào hoa hướng An Tranh phóng điện, hồi Bắc Bình phía trước, ta đem ta đại ca kêu đi. Hắn có thể làm hảo dư lại sự tình, ta cũng không dám không làm việc đàng hoàng. Bằng không ta tương lai muốn như thế nào nuôi sống ngươi. Còn có câu nói Thẩm Vọng Dã đặt ở trong lòng không dám nói, An Tranh có thể ăn như là một con tiểu chư chư. Thấy Thẩm Vọng Dã chớp đôi mắt hướng chính mình phóng điện, An Tranh tuy rằng là không chịu khống chế nhanh hơn tim đập, chính là mặt ngoài nàng lại nghiêm trang, mặt vô biểu tình nhìn Thẩm Vọng Dã nói, Thẩm Vọng Dã, ngươi là đôi mắt rút gần sao. Làm gì vẫn luôn đối ta nháy mắt. Thẩm Vọng Dã ánh mắt lập tức biến thành lũ hoán, cái này nha đầu khi nào có thể không cần như vậy khó hiểu phong tình. Nghĩ tới chính mình đem Thẩm Vọng Dã từ tiệm cà phê lôi ra tới mục đích, An Tranh không khỏi ngồi ngay ngắn. Nhìn thẳng Thẩm Vọng Dã cặp kia câu hồn mắt đào hoa, tiếp tục nói, Thẩm Vọng Dã, ta nhưng cảnh cáo ngươi. Không được ngươi đánh tiểu kiểu chú ý, nàng là ta hảo bằng hữu. Nếu ngươi dám hù dọa nàng uy hiếp nàng thương tổn nàng, như vậy ta liền vĩnh viễn không để ý tới ngươi. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 308 Thẩm gia tam công tử năm. Tiểu kiểu. Đều cũng thật thân thiết. Thẩm Vọng Dã nội tâm ế ẩm. Nhướng mày đầu nói, ta ở ngươi trong mắt liền như vậy hư. An Tranh hừ hừ một tiếng, không đáng chi không. Ngươi muốn cho ta bất động ngươi kiểu kiểu cũng có thể. Thấy An Tranh như vậy, Thẩm Vọng Dã trong mắt hiện lên một đạo thâm ý quan mang. An Tranh trong lòng vui vẻ, ánh mắt tỏa sáng nhìn về phía Thẩm Vọng Dã, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nếu Thẩm Vọng Dã có thể bất động tiểu vãn, như vậy nàng liền thật sự có bằng hữu. Ngươi đáp ứng ta một sự kiện. 3 ngày lúc sau bồi ta cùng đi thí kết hôn lễ phục, ta liền bất động ngươi kiểu kiểu. Thẩm Vọng Dã nói. An Tranh kia đen nhánh như chân châu đen trong mắt đen lúng liếng xoay một chút, cảm thấy này bút sinh ý nàng không mệt. Nguyên bản nàng là không tính toán bồi Thẩm Vọng Dã đi thử lễ phục, chính là nàng cũng rất rõ ràng, cái này lễ phục nàng hiện tại không thử, về sau cũng nhất định sẽ bị Thẩm Vọng Dã dùng hết biện pháp buộc nàng đi thử. Dùng thí lễ phục tới đổi kiểu vãn cái này bằng hưu. Nàng quả thực là kiếm quá độ. Một lời đã định. Ngươi nếu đổi ý làm sao bây giờ? An Tranh nhìn thẳng Thẩm Vọng Dã hỏi. Ta có từng đối với ngươi nói chuyện không giữ lời quá? Thẩm Vọng Dã cười khẽ phản thanh hỏi. An Tranh cẩn thận nghĩ nghĩ. Xác thật, Thẩm Vọng Dã chưa từng có đối nàng nói chuyện không giữ lời quá. Nàng rất rõ ràng nhớ rõ năm trước mùa đông một sự kiện. Ngày đó thời tiết phi thường lạnh, dưới không mấy độ, còn rơi xuống đại tuyết. Nàng cùng Thẩm Vọng Dã cáo kỉnh, Thẩm Vọng Dã muốn gặp nàng, nàng không muốn. Sau đó Thẩm Vọng Dã liền nói, nếu nàng không muốn thấy hắn, hắn liền ở bên ngoài trên nền tuyết chờ nàng, vẫn luôn chờ đến nàng bằng lòng gặp hắn mới thôi. An Tranh cảm thấy bên ngoài băng thiên tuyết địa có thể đem người cấp đông lạnh hư, cảm thấy Thẩm Vọng Dã khả năng chỉ là nói mà thôi, lại không có nghĩ đến hắn thật là nói được thì làm được. Cuối cùng nàng vẫn là mềm lòng đi gặp hắn. Mà hắn nhìn thấy nàng câu đầu tiên lời nói đó là, ta trên người lãnh, không thể ôm ngươi, hảo tiếc nuối. Sau đó, hắn liền té xỉu, phát sốt đến không sai biệt lắm 40 độ. Cẩn thận ngẫm lại khi đó, nàng thật sự có loại muốn gả cho Thẩm Vọng Dã xúc động. Chính là sau lại bởi vì một chút sự tình, loại này xúc động thực mau đã bị ma diệt sạch sẽ, một chút không dư thừa. Suy nghĩ dần dần thu hồi, An Tranh nhìn Thẩm Vọng Dã, nói, vậy 3 ngày sau thấy, ta hiện tại phải đi về bồi kiều kiều, ngươi cũng nhanh lên đi vội ngươi chính sự. Hảo A. Thẩm Vọng Dã thực dứt khoát đáp ứng rồi. An Tranh vừa mới xoay qua thân đi chuẩn bị mở cửa xe, bả vai đã bị Thẩm Vọng Dã tay nhẹ nhàng cấp chế trụ. Tiểu quả cam, ngươi giống như đã quên cái gì? Kia trầm thấp nhu hòa tiếng nói trung hàm chứa một tia chờ mong. Cái gì? An Tranh theo bản năng quay đầu lại đi. Chính là nàng vừa mới quay đầu lại, Thẩm Vọng Dã liền bay nhanh ở nàng kia mềm mại phấn nộn môi mỏng thượng vang dội ba một ngụm. Ngươi đã quên cho ngươi nam nhân ly biệt hôn. Cười bĩ bĩ khí hảo không nợ tấu, Thẩm Vọng Dã ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm An Tranh khuôn mặt nhỏ nói. Lưu manh. Không chút khách khí hướng về phía Thẩm Vọng Dã phiên cái đại đại xem thường, An Tranh ném ra Thẩm Vọng Dã tay, thở phì phì mở cửa xe, xuống xe. Nhìn nàng nổi giận đùng đùng rời đi bóng dáng, Thẩm Vọng Dã kia ngón tay thon dài cọ sát chính mình hỏi qua An Tranh môi mỏng, trong mắt nhộn nhả ôn nhu gợn sóng. Ngồi ở phía trước vẫn luôn đương trong suốt người tài xế thấu trong xe kính chiếu hậu, thấy nhà mình thiếu ra bộ dáng này, trong lòng thầm than. Quả nhiên, một đụng tới An gia tiểu thư, nhà hắn thiếu ra liền hoàn toàn như là thay đổi cá nhân, hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 309 tiểu tâm họ một đồng. Vội vã về tới trong quán cà phê, thấy Kiều Vãn vẫn là ngồi ở chỗ cũ, An Tranh nguyên bản khẩn trương tâm mới thả lỏng lại. Nàng phía trước mỗi lần vừa mới giao cho bằng hưu thời điểm, chỉ cần nàng bằng hưu gặp qua Thẩm Vọng Dã, liền sẽ cùng nàng chặt đứt liên hệ. Thẩm Vọng Dã còn trấn an nàng nói cái gì, chân chính để ý nàng người là vô luận như thế nào đều sẽ không vứt bỏ nàng, phàm là rời đi đều là rác rưởi. Tỷ như hắn, nhiều năm qua trước sau đãi nàng như một, thâm tình bất biến, không rời không bỏ. Cứ việc mặt ngoài đối Thẩm Vọng Dã kia phiên ngôn luận khịt mũi coi thường, nhưng là An Tranh cũng minh bạch hắn theo như lời chính là tàn khốc chân lý. Tiêu Vãn là duy nhất một cái không có bị Thẩm Vọng Dã cấp dọa đi. An Tranh khỏe môi phi dương tươi đẹp ý cười, như là một con vui sướng tiểu hồ điệp, nhẹ nhàng bay tới Kiều Vãn đối diện. Kiều Vãn nhìn vui tươi hớn hở An Tranh, lông mày một trọn, ngươi ở ngây ngô cười cái gì? An Tranh ngồi xuống về sau uống một ngụm nước chanh, trong lòng thật là mị đến mạo phao, nàng nhìn Kiều Vãn ánh mắt tràn ngập cực nóng, ta cảm thấy thực vui vẻ à, ngươi không có bị Thẩm Vọng Dã dọa đi. Ta vì cái gì muốn sợ hắn? Thẩm Vọng Dã khí chàng sắc thật cũng đủ cường đại, chính là này tuyệt đối không thể làm nàng cảm thấy sợ hãi. Cũng đúng vậy, Kiều Kiều ngươi liền quỷ đều không sợ, lại như thế nào sẽ sợ Thẩm Vọng Dã? Thẩm Vọng Dã chính là so quỷ đẹp nhiều. An Tranh cười nói. Nghe ra An Tranh khen ngợi Thẩm Vọng Dã đẹp thời điểm, trong giọng nói tràn ngập một loại ngưỡng mộ, Kiều Vãn nhìn ánh mắt của nàng đó là nhiều chút ý vị thâm trường. Xem ra cái này tiểu nha đầu cũng không giống như là nàng biểu hiện như vậy chán ghét Thẩm Vọng Dã. Kỳ thật cái kia giống như yêu tinh nam nhân cùng An Tranh vẫn là thực xứng đôi. Kiều Vãn nhìn ra được tới, Thẩm Vọng Dã là thật sự thực cái An Tranh. Bởi vì hắn nhìn chăm chú vào An Tranh ánh mắt quá mức chuyên nhất sùng lịch, hoàn toàn là ở giống chăm chú nhìn chính mình toàn thế giới. Ánh mắt không lừa được người, hơn nữa Thẩm Vọng Dã cũng là không chút nào che lấp hắn đối An Tranh thích cùng để ý. Cho nên chỉ cần minh mắt người đều có thể nhìn ra được tới. An Tranh đem cánh tay chi ở trên bàn, thanh triệt đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Kiều Vãn, "Vãn Vãn, về sau tại Thượng Hải ta liền che chở ngươi. Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, sẽ không làm bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Ngay cả Thẩm Vọng Dã đều không được." Dễ nghe điểm mỹ thanh âm tràn ngập như bàn thạch không thể lay động kiên định. Kiều Vãn là cái tương đối chậm nhiệt đạm bạc tính tình. Ở kiếp trước nàng cũng là độc lai độc vãng, không có bằng hữu. Nhưng là lúc này đây, nàng có loại tưởng giao An Tranh cái này bằng hữu xúc động. Đại khái là bởi vì ở thế giới này, trừ bỏ Kiều Thất ở ngoài, An Tranh là cái thứ hai làm nàng cảm thấy nội tâm mềm mại ấm áp người đi. Như là An Tranh như vậy đơn thuần đến không nhiễm một hạt bụi nữ hài tử, xác thật thực hiếm thấy. Kiều Vãn cũng đại khái có thể cảm giác đến Thẩm Vọng Dã đối An Tranh có nghiêm trọng đến hà khắc ý muốn bảo hộ, đại khái cũng là vì này phân ý muốn bảo hộ, Thẩm Vọng Dã mới có thể can thiệp An Tranh giao bằng hưu sự tình. Nhưng là mặc kệ Thẩm Vọng Dã đồng ý không đồng ý, nàng đều giao định An Tranh cái này bằng hưu. Hữu nghị hạt giống lặng lẽ ở An Tranh cùng Kiều Vãn nội tâm chắc ăn, Kiều Vãn nhẹ nhàng cười nói, ta đây về sau liền toàn dựa An tiểu thư che chở. Trong giọng nói tràn đầy trêu đùa. Kiều Vãn cũng chỉ là đầu đầu An Tranh, nàng không cần dựa vào bất luận kẻ nào, nàng yêu cầu dựa vào chính mình lực lượng trở nên cường đại, lúc sau bảo hộ nàng để ý người. Kiều Kiều, nếu là bằng hữu, có câu nói ta tưởng cùng ngươi nói. An Tranh do dự một chút nói. Ngươi nhưng đừng nóng giận. Nàng tưởng nói một chút về Cố Cảnh Đình sự tình, chính là lại lo lắng mạo phạm Tiểu Vãn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 310 Tiểu Tâm họ hai đồng. Nói đi. Ta không tức giận. Tiểu Vãn nhàn nhạt cười nói, nàng còn không đến mức như vậy lòng dạ hẹp hòi. An Tranh đem thân thể đi phía trước khuynh khuynh, đến gần rồi Kiều Văn nói, Tiểu Kiều, ngươi cùng tứ gia kỳ thật là tình lữ quan hệ đi. Không nghĩ tới An Tranh nha đầu này ánh mắt còn rất độc, thế nhưng nhìn ra nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian quan hệ. Bất quá này cái gọi là tình lữ quan hệ hẳn là phía trước, hiện tại nàng cùng Cố Cảnh Đình tiện đã không có quan hệ. Bằng hữu chi gian vẫn là bằng phẳng tương đối hảo, Kiều Văn không có tính toán tiếp tục giấu giếm An Tranh, trắng ra nói. Ngươi theo như lời cái này quan hệ là phía trước, hiện tại ta cùng hắn là thật sự không có quan hệ. Như vậy a? An Tranh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra nói. Kia nếu là phía trước, ta tưởng cái kia họ Đồng liền sẽ không tìm ngươi phiền toái. Lẩm bẩm nói, chính là giây tiếp theo, nàng lại cau mày, thay một bộ thực ưu sầu bộ dáng, không thể nói như vậy, cái kia họ Đồng làm việc luôn luôn ngon độc, ghen ghét tâm rất mạnh, nàng nhất định vẫn là sẽ nghĩ cách trả thù ngươi. Ngươi nói chính là Đồng Vận Ân sao? Kiều Vãn đạm thanh hỏi. Ngươi biết nàng? An Tranh kinh ngạc nhìn Kiều Vãn. Kiều Vãn hơi hơi gật đầu nói, ta cùng nàng gặp qua vài lần. Hừ, nàng có phải hay không ở Cố Tứ Gia trước mặt trang như là một đóa tiểu bách hoa, không ở Tứ Gia trước mặt khi liền biến thành mẫu dạ xoa. An Tranh khỏe môi tụ tập trào phúng ý cười, nhìn ra được tới nàng là tương đương ghét bỏ Đồng Vận Ân. Ngươi giống như thực hiểu biết nàng. Tiểu Vãn uống lên khẩu cà phê, cười hỏi. Ta phía trước cùng Đồng Vận Ân niệm cùng sở nữ tử đại học. An Tranh như là nghĩ tới thực không thoải mái ký ức, tú khí mày nhăn thực hẳn. Đồng Vận Ân là cái thực biết diễn kịch nữ nhân, ta rất nhiều đồng học đều bị nàng kia thuần khiết nhu nhược bề ngoài cấp lửa. Ta chính mắt gặp qua nàng là có bao nhiêu ác độc. Nói, An Tranh ngữ khí lây dính vài phần trầm trọng, ta bắt đầu cũng không nghĩ tới nàng là cái trong xương cốt rất xấu người. Nàng ngụy trang đích xác thật thực hoàn mỹ. Sau lại đã xảy ra hai việc, hoàn toàn thay đổi ta đối nàng cái nhìn. Chuyện gì? Kiều Vãn tùy ý hỏi. Kế tiếp, An Tranh liền đem kia hai việc thực kỹ càng tỉ mỉ nói cho Kiều Vãn. Chuyện thứ nhất, là về Đồng Vận Ân ngồi cùng bàn. Đồng Vận Ân ngồi cùng bàn tên là La Bưởi, phụ thân là cái nhà giàu mới nổi. Trong nhà nàng mặt điều kiện không bằng Đồng Vận Ân. Bởi vì chính là lại lớn lên phi thường xinh đẹp, An Tranh cảm thấy La Bưởi lớn lên so Đồng Vận Ân còn xinh đẹp, chính là nàng tính cách yếu đuối nhát gan, ngày thường ở trong ban tổng hội bị ghen ghét nàng nữ sinh khi dễ. Mà mỗi khi có người khi dễ La Bưởi thời điểm, Đồng Vận Ân nhìn đến nói, liền sẽ ngăn lại. La Bưởi liền cho rằng Đồng Vận Ân là thật sự cùng nàng mặt ngoài giống nhau, thiện lương giống cái thiên sứ. Sau lại có một lần, Đồng Vận Ân tỉ tỉ ở nước ngoài cho nàng mua cái phát kẹp. Là cái loại này thủy toàn hình thức tiểu thiên Nga, tiểu dáng phi thường tần triều tinh xảo, chọc trong ban nữ sinh sôi nổi hâm mộ. Vừa lúc qua mấy ngày, La Bưởi ăn sinh nhật, phụ thân hắn tặng nàng một cái cùng Đồng Vận Ân giống nhau như lúc phát kẹp. Không có nữ sinh không yêu Mỹ, La Bưởi cũng giống nhau. Nàng nội tâm lặng lẽ đem Đồng Vận Ân trở thành bằng hữu, cảm thấy có thể cùng chính mình bằng hữu có tương đồng phát kẹp là thực vui vẻ sự tình. Vì thế, sinh nhật sau ngày hôm sau. Nàng liền mang theo cái kia phát kẹp hoàn thiên hỉ địa đi học. Trong ban mấy cái thường xuyên khi dễ La Bưởi nữ học sinh thấy La Bưởi mang theo cùng Đồng Vận Ân giống nhau như lúc phát kẹp, thật chính là ghen ghét, các nàng không dám lấy Đồng Vận Ân thế nào, còn không dám khi dễ La Bưởi sao. Vì thế các nàng liền khi dễ La Bưởi lúc sau, còn tưởng phá hư La Bưởi cùng Đồng Vận Ân kia mặt ngoài thoạt nhìn thực tốt quan hệ, liền cố tình nói La Bưởi mang cái kia tiểu thiên Nga phát kẹp, muốn so Đồng Vận Ân mang càng đẹp mắt. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 311 Tiểu Tâm họ ba đồng. La Bưởi nghe được lời đồn đãi lúc sau, lo lắng Đồng Vận Ân sẽ chán ghét nàng, vì thế liền lập tức đem phát kẹp thu hồi tới, không dám lại mang. Chuyện này qua đi một vòng lúc sau, ở một tuần tam buổi tối, La Bưởi tan học về nhà thời điểm, bị mấy cái lưu manh ở cửa trường cướp đi, kéo dài tới hoang dã trong đất vũ nhục. Lúc sau ước chừng có nửa tháng thời gian, La Bưởi không có đi học. Trong trường học người đều cho rằng nàng là thân thể không khỏe, chính là chờ nàng hồi trường học đi học không mấy ngày, nàng bị nam nhân làm bẩn tin tức liền truyền đi ra ngoài. Cuối cùng, La Bưởi chịu đựng không dậy nổi cái này kích thích, tự sát. Chuyện này phía sau màn độc thủ là Đồng Vận Ân. Tiêu Vãn trầm giọng hỏi, nếu đúng vậy lời nói, như vậy Đồng Vận Ân không khỏi cũng quá xấu rồi, nàng trên người cũng là lưng đeo một cái máu chảy đầm địa mạng người. An Tranh gật gật đầu, nói, vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới chuyện này cùng nàng có quan hệ. Thẳng đến sau lại không cách bao lâu lại đã xảy ra một sự kiện. Tiếp theo, An Tranh liền lại kỹ càng tỉ mỉ nói một sự kiện. Ở nàng trong trường học, thường xuyên sẽ có lưu lạc cẩu cùng lưu lạc miêu xuất hiện, mà các nữ sinh lại phần lớn đều thích những cái đó lông xù xù tiểu sủng vật. An Tranh cũng không ngoại lệ, nàng thường xuyên sẽ vì những cái đó lưu lạc miêu cùng lưu lạc cẩu mua ăn, hơn nữa thực chú ý chúng nó. Sau lại, ở La Bưởi tự sát thân vong sau ước chừng có một tháng thời gian, nàng trong trường học cách vài bữa xuất hiện lưu lạc miêu hoặc là lưu lạc cẩu thi thể. Những cái đó chết đi lưu lạc miêu cùng lưu lạc cẩu rõ ràng là bị người ngược đãi đến chết, chết đều đặc biệt thảm. Trong lúc nhất thời, trong trường học cũng bởi vì chuyện này mà làm đến nhân tâm hoảng sợ, có người nói là La Bưởi oan hồn ở quay phá. An Tranh chịu đựng không được những cái đó vô tội lưu lạc miêu cẩu bị như vậy đối đãi, vì thế liền hạ quyết tâm muốn đem sau lưng dở cho quỷ người cấp bắt được tới. Ở trường học chung nhưng phàm là có tương đối nhàn rỗi thời gian, An Tranh liền sẽ lặng lẽ tránh ở những cái đó lưu lạc miêu cẩu thường xuyên tụ tập địa phương. Ngồi canh mấy ngày, nàng thật đúng là phát hiện là ai hạ độc thủ. Đúng là Đồng Vận Ân. Nàng dùng đồ ăn đem lưu lạc miêu cẩu dụ dỗ không người địa phương, sau đó lấy ra tiểu gấp đao chuẩn bị hành hạ đến chết thời điểm, An Tranh lập tức nhảy ra ngăn trở. Muốn nói ở trong trường học, có thể làm Đồng Vận Ân cảm thấy kiêng kỵ chỉ có mấy cái cùng nàng ra thế tương đương quý tộc tiểu thư. An Tranh cũng là nàng kiêng kỵ đối tượng chí nhất, nếu đổi làm người khác bắt được nàng tàn nhẫn độc ác ngược đãi động vật, nàng nhất định là muốn giết người diệt khẩu. Chính là nàng không có lá gan đối An Tranh động thủ. Nói đến một nửa, An Tranh cặp kia thanh triệt trong mắt hiện ra một tia lạnh như băng hận ý, những cái đó vô tội động vật không trêu chọc nàng, nàng vì thỏa mãn chính mình biến thái ham mê, như vậy tàn sát chúng nó. Ghê tởm hơn chính là, ta phát hiện nàng hành vi phạm tội, nàng cư nhiên vẻ mặt vô tội nói cho ta, những cái đó miêu cẩu vốn dĩ chính là đê tiện xuất sinh, đã chết liền đã chết. Liền tính ta đem nàng sở làm đều nói ra đi, cũng sẽ không có người tin. Tiêu Vãn nghe đến đó, hơi hơi mị mị con người, này xác thật là giống Đồng Vận Ân sẽ làm được sự tình. Bởi vì những cái đó lưu lạc miêu cẩu sự tình, ta liền có loại trực giác, La Bưởi chết cũng nên cùng nàng thoát không được quan hệ. Ta nguyên bản suy đoán chính là, Đồng Vận Ân đã biết La Bưởi bị nam nhân vũ nhục sự tình, là nàng đem chuyện này truyền ra đi, liền thác ta đại ca đi điều tra. Kết quả lại làm người thực ngoài ý muốn. An Tranh ngữ khí càng ngày càng trầm trọng, ta đại ca điều tra kết quả là, vũ nhục La Bưởi kia mấy cái lưu manh, đều là Đồng Vận Ân ngầm tiêu tiền tìm. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 312 Thần Bí Nam Nhân 1. Nghe xong An Tranh theo như lời, Kiều Vãn cảm thấy Đồng Vận Ân thật là đổi mới nàng tam quan, kia trái tim hẳn là biến thành màu đen hỏng rồi. Ở ác gặp dữ, không phải không báo, thời điểm chưa tới. Kiều Vãn trước sau là tin tưởng thiên đạo luân hồi, vô luận là ai làm bậy, trời cao đều nhìn đâu. Chính cái gọi là thiên làm bậy hãy còn những thứ, tự làm bậy không thể sống. Chỉ cần làm nhiều việc ác, kia sớm hay muộn là sẽ gặp báo ứng. Ta cũng tin tưởng ông trời sẽ không bỏ qua Đồng Vận Ân. An Tranh thực tán đồng Kiều Vãn nói, hiện tại biết Đồng Vận Ân gương mặt thật người còn không có mấy cái. Ta coi cô tứ gia cũng như là biết Đồng Vận Ân là cái dạng gì người. Toàn bộ bến Thượng Hải xã hội thượng lưu phần lớn đều biết Đồng Vận Ân là cô tứ gia vị hôn thê, bởi vì từ 2 năm trước bắt đầu, nàng liền ý cô tứ gia vị hôn thê tự cho mình là. Chính là ta nghe ta đại ca nói lên quá, cô tứ gia cũng không thích Đồng Vận Ân. Bởi vì An gia cùng Cố gia có sinh ý lui tới, mà An Phong Đình cùng Cố Cảnh Đình quan hệ cũng là không tồi, hai người có thể nói là bằng hữu. Cho nên, An Tranh cũng nhiều ít từ An Phong Đình nơi đó nghe nói qua về Cố Cảnh Đình sự tình. Nhắc tới Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn ánh mắt liền lạnh vài phần. Cố tứ gia cùng Đồng Vận Ân như thế nào, hiện tại cũng cùng ta không có quan hệ. Kiều Vãn ngữ khí rất là lãnh đạm nói. Thấy Kiều Vãn nhắc tới Cố Cảnh Đình thời điểm ngữ khí liền trở nên thực lãnh, An Tranh liền biết nàng cùng Cố Cảnh Đình chi gian khẳng định là ra tương đương nghiêm trọng vấn đề. Kỳ thật bỏ qua một bên Cố Cảnh Đình người này làm việc sấm rền gió cuốn, lãnh khốc độc các thủ đoạn, mặc kệ là hắn ra thế vẫn là diện mạo, còn có phần hạnh, đều là xứng đôi Kiều Vãn. Hơn nữa An Tranh còn nghe An Phong Đình nói qua, Cố Cảnh Đình ngày thường giữ mình trong sạch, cùng mặt khác quý tộc công tử ca không giống nhau, chưa từng có truyền ra quá quan với hắn tình ái tin tức, mà hắn bên người cũng là không có xuất hiện quá bạn nữ. Nếu Kiều Vãn hiện tại không vui nhắc tới Cố Cảnh Đình, An Tranh cũng không có lại đi để ra, chúng ta chờ lát nữa ăn xong điểm tâm ngọt liền đi đi dạo này phố, gần nhất vừa lúc thiên muốn càng ngày càng lạnh, không sai biệt lắm mau tiến vào cuối mùa thu. Ta tưởng mua vài món quần áo mới. Kiều Vãn gật gật đầu, vừa lúc nàng cũng nên mua vài món thoải mái quần áo xuyên, hiện tại nàng xuyên y phục đều là An Phong Đình sai người chuẩn bị tốt đặt ở nàng trong phòng, cũng đều là tân. Chính là nàng xuyên không được tự nhiên, rốt cuộc là không có chính mình mua ăn mặc tự tại. Hảo, ăn xong chúng ta đi đi dạo. Chỉ cần không đề cập tới khởi Cố Cảnh Đình, Kiều Vãn trên mặt liền xuất hiện gương mặt tươi cười. Kế tiếp, hai người một bên nói chuyện phiếm một bên đem An Tranh điểm những cái đó điểm tâm ngọt ăn sạch, sau đó liền đi dạo phố. Tới rồi buổi chiều, đường đi bộ người càng nhiều, phần lớn đều là chút thanh niên nam nữ, hoặc là tỉ muội cùng nhau ra tới, lại hoặc là tình lữ cùng ra tới. Cái này thời kỳ, dân phong đã mở ra rất nhiều, nam nữ tình lữ cùng đi dạo phố cũng nhưng thật ra không có gì. Hương Tử Trang Phục Phô là một nhà chuyên bán thủ công sườn xám cửa hàng, ở toàn bộ bến Thượng Hải đều là có chút danh tiếng, cửa hàng không lớn, trang hoàng thực một mạc, lại mỗi ngày đều có thể hấp dẫn không ít nữ hải tử tới nơi này xem sườn xám. Nhà này sườn xám bán quý cũng là có tiếng, chính là quý liền quý ở cửa hàng này lão bản theo đuổi hoàn mỹ hy hữu. Mỗi kiện sườn xám đều là chọn dùng tốt nhất vải dệt cùng sợi tơ, càng là toàn bộ hành trình thủ công từng đường kim mũi chỉ, mỗi kiện kiểu dáng cũng tuyệt đối sẽ không lặp lại, một khoản một kiện. An Tranh đã từng ở nước ngoài đãi quá 1-2 năm, cũng là trải qua dương giáo dục, nàng tính tình hoan thoát hiếu động, cảm thấy sườn xám không thích hợp nàng xuyên, chính là cũng không ngại ngại nàng đối sườn xám nhiệt tình yêu thương, gặp được thích kiểu dáng, cho dù không tính toán xuyên. Nàng cũng muốn mua trở về treo ở trong nhà thưởng thức. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 313 Thần Bí Nam Nhân 2. Lúc này, Hương Tử Trang Phục Phô cũng là thực náo nhiệt, lão bản giống nhau không đợi ở phía trước cửa hàng mướn có chuyên nghiệp người phục vụ. An Tranh cũng là Hương Tử Trang Phục Phô khách quen, cho nên nàng mang theo kiểu vãn sách theo bao lớn bao nhỏ túi đi vào cửa hàng lúc sau. Lập tức liền có một người phục vụ cười đón đi lên. An tiểu thư, ngài chính là thật lâu không có tới. An Tranh ánh mắt lưu luyến ở bốn phía trên vách tường treo sườn xám, cười nói, đúng vậy, các ngươi lão bản tay nghề lại có tiến bộ. Trong giọng nói mặt tán thưởng che lấp không được. Kiều Văn cũng là thực thích sườn xám, tương đối với những cái đó âu phục nàng kỳ thật càng thích xuyên sườn xám, chỉ là hiện tại nàng chỉ có thể xem, không thể xuyên. Yên lặng thưởng thức chung quanh trên vách tường treo sơn sám, ánh mắt của nàng chung cũng là có che lấp không được tán thưởng. Toàn bộ cửa hàng chung sơn sám không vượt qua 30 kiện, lại là mỗi một kiện đều mỹ đặc biệt, mỹ tinh xảo. Trong đó treo ở bên trái vách tường ở giữa kia kiện sơn sám, Kiều Vãn coi trọng liếc mắt một cái sau, thiếu chút nữa rời không ra tầm mắt. Chỉ thấy đó là một kiện thuần trắng sắc sơn sám, mặt trên dùng sợi tơ thêu tịch mai. Chợt vừa thấy giống như là trời đông giá rét tịch mai nở rộ ở tuyết trắng xóa bên trong, cho người ta một loại ngạo cốt tranh tranh cảm giác. Đặc biệt là sườn xám thượng tịch mai, thêu sinh động như thật, rất sống động. Cái này sườn xám bên cạnh mặt trên đánh dấu giá cả thẻ bài, 500 khối. Nơi này mỗi kiện sườn xám đều là ít giá rõ ràng, tuyệt không mặc cả, hơn nữa mỗi kiện đều thực quý. 500 khối, này ở lập tức tuyệt đối không xem như một cái số lượng nhỏ. Kiều Vãn yên lặng đem tầm mắt từ kia kiện sườn xám thượng rời đi, này đảo không phải bởi vì nàng mua không nổi, mà là bởi vì nàng hiện tại nữ giả nam trang cũng không thể xuyên cái kia. An Tranh vẫn luôn đều ở chú ý Kiều Vãn phản ứng, thấy nàng nhìn chằm chằm kia sườn xám nhìn trong chốc lát, lại tiếc nuối rời đi tầm mắt, liền hướng tiếp đãi bọn họ vị kia người phục vụ nói, kia kiện màu trắng sườn xám, cho ta bao lên, ta muốn. Nàng cũng cảm thấy kia kiện sườn xám thực phù hợp Kiều Vãn kia thanh lanh ưu nhã khí chất. Đến nỗi lớn nhỏ thích hợp hay không, An Tranh thường xuyên ở Hương Tử Y Phô mua quần áo, liếc mắt một cái đó là nhìn ra kia quần áo vừa người không hợp thân. nơi này mỗi kiện sườn xám đều là độc nhất vô nhị, lớn nhỏ cũng không giống nhau, đó là vì tìm được thuộc về chúng nó người có duyên, nếu là người có duyên, kia nhất định là mặc vào lớn nhỏ vừa mới thích hợp. Mà kia kiện sườn xám lớn nhỏ, ở An Tranh xem ra, Tiểu Vãn mặc vào hẳn là vừa vặn tốt. Tiểu Vãn cũng không biết này sườn xám là An Tranh vì nàng mua, nàng cho rằng An Tranh cũng là coi trọng kia kiện sườn xám, ở trong lòng âm thầm tán thưởng An Tranh cũng là cái ánh mắt thực tốt nữ tử. Tốt, An Tiểu Thư thỉnh chờ một lát. An Tranh ở chỗ này mua sườn xám là chưa bao giờ thí, dù sao chỉ cần nàng thích nàng liền sẽ mua, cho nên người phục vụ đã sớm thấy nhiều không trách, lập tức đi lấy y ghề côn, đi lấy quần áo. Tiểu Kiều, ngươi cảm thấy cái này đẹp hay không? An Tranh cầm lấy một kiện treo ở trên giá áo thiển màu hồng cánh sen sườn xám, ở trên người khoa tay múa chân một chút, hướng Tiểu Vãn hỏi. Phù hợp ngươi khí chất. Tiểu Vãn cảm thấy An Tranh là điểm mỹ hệ nữ sinh, hơn nữa nàng làn da trắng non không có tí vết, hồng nhạt hệ thực thích hợp nàng. Hai người nói âm vừa mới rơi xuống, một đạo kiêu ngạo ương ngạnh thanh âm liền ngay sau đó từ cửa hàng cửa vang lên. Nha a, này không phải An gia đại tiểu thư sao? Này dâu mỡ. Bất nam bất nữ trong thanh âm tràn ngập một loại không coi ai ra gì ngạ mạn, lệnh người vừa nghe đó là tâm sinh phiền chán. Tiểu Vãn cùng An Tranh lập tức tìm thanh âm khởi nguyên chỗ nhìn lại, chỉ thấy một người ăn mặc màu rượu đỏ tây trang tuổi trẻ nam tử dắt một người ăn mặc màu đen sườn xám tuổi trẻ nữ tử đang đứng ở cửa. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 314 Thần Bí Nam Nhân 3. Vừa rồi kia nói dầu mỡ thanh âm đúng là từ rượu hồng tây trang nam tử trong miệng phát ra tới. Chỉ thấy hắn tô son chất phấn, kia trương bạch đến phản quang mặt vừa thấy đó là trải qua cố ý tân trang, đồ không ít phấn, nhìn qua thậm chí là có chút trắng bệnh. Diện mạo cũng không xem như kém, chính là này nam tử cố tình cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác, hắn không chỉ là đồ phấn, còn đồ phấn mặt, tóc toàn bộ đều sơ đến mặt sau đi, thượng phát du. Nhìn qua du quang trừng giám, cả người đều lộ ra một loại âm nhu khí chất. Mà đứng ở hắn bên người nữ tử, một thân thần bí màu đen sườn xám, trên cổ tay mang theo màu đen bao tay, trên đầu mang màu đen mũ, mũ mặt trên rũ màu đen sa võng, che khuất nàng nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cùng xà tinh nhìn qua không sai biệt lắm cằm cùng màu đỏ tươi cái miệng nhỏ. Này nữ tử khí chất cùng nàng bên cạnh người nam nhân không có sai biệt, lộ ra một cổ lệnh người thực không thoải mái tối tăm. An Tranh nhìn đến kia đối nam nữ, tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc lánh trầm xuống dưới. Đồng đại thiếu gia, xem ra ta hôm nay thật là không gặp may mắn, cư nhiên lại dẫm tới rồi cất chó. Nghiêm trang nói, An Tranh độc miệng lên cũng là tương đương không khách khí. Đồng gia cùng An gia xưa nay bất hòa, hơn nữa An Tranh cũng chán ghét Đồng Vận Ân, ngày thường không thiếu cùng Đồng Vận Ân đối nghịch. Mà trước mắt tên này nam tử đúng là Đồng Vận Ân ca ca, tên là Đồng Đều Ân. Hắn phía trước vì giúp nhà mình muội muội cũng là không thiếu cùng An Tranh đối nghịch. So với Đồng Vận Ân tới, An Tranh càng thêm chán ghét cái này luôn là âm khí dày đặc Đồng Đều Ân. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy An Tranh, Tiểu Vãn lại đổi mới đối nàng nhận thức, nhịn không được cong cong khỏe môi. Thấy An Tranh đem chính mình so sánh thành cất chó, Đồng Đều Ân khi cái mũi đều thiếu chút nữa ai. An đại tiểu thư, lại thế nào ngươi cũng là một cái đại thế gia tiểu thư. Nói chuyện như thế nào như vậy dơ. Thanh âm thật là so nữ nhân còn muốn bén nhọn, là cái loại này cố tình méo giọng nói bén nhọn. Ha ha. An Tranh cười lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn Đồng Đều Ân, cất chó chính là dơ, kia đối đãi cất chó, không cần nói cái gì hảo lời nói. Nàng ôn nhu vô hại chỉ là đối chính mình để ý người, đối với địch nhân, nàng chưa bao giờ sẽ biểu hiện ra ngoài nửa phần nhu nhược tư thái. Tiểu Vãn an tĩnh đứng ở An Tranh bên cạnh người, tay trái nhẹ nhàng vỗ hạ cánh tay phải, rồi sau đó nàng cánh tay phải nhẹ nhàng run lên, một phen dài chừng 15cm dao găm lặng lẽ rơi vào nàng tay phải. Này đem dao găm, cũng là phía trước An Phong Đình vì nàng chuẩn bị. Nàng sở trụ trong phòng, An Phong Đình chuẩn bị không ít thứ tốt, đại khái là suy xét đến nàng một người tiêu diệt tà vật tương đối nguy hiểm, liền cho nàng chuẩn bị không ít vũ khí, đủ loại kiểu dáng. Tỉ như súng lục, lựu đạn, chủy thủ từ từ. Nguyên bản nàng trên người ngày thường mang theo chỉ có phán quan bút cùng một ít lá bừa, nàng cảm thấy trừ bỏ tà vật ở ngoài, lại không cần đối phó người, cho nên những cái đó đối phó người vũ khí nàng không cần phải. Thẳng đến hôm nay đụng phải Cố Cảnh Đình, nàng mới quyết định muốn mang bả vũ khí phòng thân. Cho nên nàng liền lựa chọn này đem thiết kế xảo đoạt thiên công mini dao găm, phương tiện mang theo che giấu, lực sát thương cũng là không dùng khinh thường. Đồng đều ân cùng hắn bên người nữ nhân nhìn qua đều không phải thiện tra, nàng không thể làm An Tranh có hại. Đồng đều ân lại bị An Tranh mắng làm cất chó, hắn dựng thẳng lên mày, tiểu tay hoa lan chỉ hướng về phía An Tranh, ai nha, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Hôm nay bổn thiếu gia không hảo hảo thu thập một chút ngươi, liền cùng ngươi họ. An Tranh không chút khách khí hướng về phía Đồng Vận Ân mắt trợn trắng, ngươi ngàn vạn đừng, chúng ta An gia cũng không dám thu ngươi như vậy bất hiếu tử tôn. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 315 thần bí nam nhân 4. Vừa lúc này, kia người phục vụ cũng cầm quần áo bao hảo, cầm trang quần áo túi đã đi tới. Đồng tiểu thư, ngài muốn quần áo. Nói, người phục vụ nhìn về phía Đồng Đều Ân, trong mắt bay nhanh hiện lên một tia chán ghét, lại vẫn là dương gương mặt tươi cười nói, Đồng thiếu gia, ngài đã tới. Đồng Đều Ân lực chú ý lúc này toàn bộ đều ở An Tranh trên người, căn bản không có tâm tình phản ứng người phục vụ, nhưng thật ra hắn bên người nữ nhân cảm thấy không thú vị, bắt đầu khắp nơi xem sơn sám. Nha đầu chết tiệt kia kẻ lừa đảo, bổn thiếu gia lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, hướng bổn thiếu gia xin lỗi. Bổn thiếu gia tạm tha ngươi lúc này đây. Đồng Đều Ân một tay bóp eo, một tay kiểu tay hoa lan chỉ vào An Tranh nói. Tiểu Vãn xem phi thường vô ngữ. Người xu hướng rơi tính hoặc là có chút độc đáo đam mê, tỉ như nữ trang thích, đều là hẳn là bị lý giải. Rốt cuộc mỗi người đều có lựa chọn chính mình nhân sinh cùng cách sống quyền lợi. Nàng chưa bao giờ kỳ thị có nữ trang thích, hoặc là biểu hiện rất giống nữ nhân nam nhân, bao gồm đồng tính luyến ái. Chính là không biết vì cái gì, nàng chính là cảm thấy Đồng Đều Ân như vậy thực cay đôi mắt, cũng không phải bởi vì hắn tương đối nữ tính hóa trang điểm cùng động tác, mà là hắn giơ tay nhấc chân chi gian khí chất, cho người ta một loại thực không thoải mái cảm giác. An Tranh lười đến lại cùng Đồng Đều Ân vô nghĩa, mà là nhìn về phía Kiều Văn nói, Kiều Kiều, chúng ta đi thôi, nơi này không khí không hảo. Kia lời nói bên trong ý tứ chính là Đồng Đều Ân ô nhiễm nơi này không khí. Á á á á, tức chết lao nương, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Khí nói không lựa lời, Đồng Đều Ân tại chỗ dùng sức dậm dậm chân, rốt cuộc không rảnh lo cái gì phong độ, dương nanh múa vướt liền hướng tới An Tranh vọt đi lên. Lao nương muốn quát hoa ngươi mặt. Nói, Đồng Đều Ân năm ngón tay thành chảo, hướng tới An Tranh ngực liền đột nhiên bắt qua đi. Như thế công kích, có vẻ hết sức bị hủi. Tiểu Vãn đương nhiên sẽ không nhìn Đồng Đều Ân như vậy lưu manh đối An Tranh đánh, lập tức đó là đem An Tranh hộ ở chính mình phía sau. Tiến lên một bước, tam chỉ chỗ sâu trong, ngón tay cái đỉnh ở Đồng Vận Ân lòng bàn tay nhất bạc nhược vị trí, dùng sức nhéo. A. Lập tức phát ra một tiếng hết sức thê lương tiếng kêu thảm thiết, Đồng Đều Ân quả thực cảm thấy chính mình bàn tay thiếu chút nữa bị Kiều Vãn bóp nát. Con mắt nhìn về phía Kiều Vãn, Đồng Đều Ân thấy Kiều Vãn một thân nam trang, thập phần gầy yếu, chỉ có gương mặt kia tuấn mỹ phi thường, thon dài mặt mày chung mang theo vài phần lương bạc, tầm mắt thứ người. Đồng Đều Ân không nghĩ tới Kiều Vãn gầy gầy nhược nhược, thế nhưng là ngoài ý muốn có sức lực, lập tức một tiếng hừ lạnh, năm ngón tay dùng sức thành chảo, thủ đoạn vừa chuyển, hướng tới Kiều Vãn hai chân chi gian bộ vị chỗ tới. Đồng Đều Ân còn tưởng rằng Kiều Vãn là nam nhân trên người nhất yếu ớt bộ vị, đó là nơi này. Thật sự là đáng khinh lại ghê tởm một người, Kiều Vãn nhìn Đồng Đều Ân, vươn tay tới, lại một lần hướng tới Đồng Đều Ân mà đi. Vừa rồi đã bị Kiều Vãn cấp giáo huấn một chút, Đồng Đều Ân thấy được Kiều Vãn lại một lần ra tay, sợ tới mức sau lưng lông tơ tùy theo run rẩy lên, theo bản năng chôn tránh một chút, sợ Kiều Vãn sẽ lại công kích hắn tay. Thấy Đồng Vận Ân né tránh, Kiều Vãn trở tay nắm Đồng Đều Ân khuỷu tay nội sườn, nách cái kia bộ vị, dùng hết toàn lực, dùng sức đè xuống. Một trận lại toan lại đau cảm giác thổi quét mà đến, Đồng Đều Ân đau phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Giống như bị Kiều Vãn nắm mệnh môn, một bàn tay lại toan lại ma, nách chỗ đau nhức cảm giác thổi quét mà đến, cơ hồ làm Đồng Đều Ân nổi điên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 316 thần bí nam nhân 5. Mà làm Đồng Đều Ân càng nổi điên sự tình, còn ở phía sau. Ngươi thực càn rỡ a. Kiều Vãn cười lạnh, nhấc chân một chân đá vào Đồng Đều Ân đầu gối phía dưới. Ngươi cái này. Bang! Đồng Đều Ân nương nương khí tiếng giống giận còn không có giống ra tới, Tiêu Vãn liền một cái tát, chịu ở Đồng Đều Ân trên mặt, đem Đồng Đều Ân nửa khuôn mặt chịu vài qua đi. Bị Kiều Vãn áp chế không thể không quỳ một gối, Đồng Đều Ân khi nào chịu quá khuất nhục như vậy, giống như một đầu bạo nộ sư tử, đang muốn nổi điên, liền mắt thấy Kiều Vãn nhẹ nhàng bâng cơ bay lên một chân, đá vào Đồng Đều Ân hai chân chi gian quan trọng bộ vị thượng. Dùng hết toàn lực một chân, Đồng Đều Ân một cái giật mình, cơ hồ nghe được chính mình chứng toái thanh âm. Trong miệng lập tức phát ra một trận cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, hoàn toàn là tục tằng giọng nam, lúc này hắn thật sự làm không được lại nhéo giọng nói. Thống khổ che lại giữa hai chân mô bộ vị ngã xuống trên mặt đất, Đồng Đều Ân đau đầy đất lan lộn. Hết thể đều phát sinh quá nhanh, Đồng Đều Ân bạn nữ ở Đồng Đều Ân bị Tiểu Vãn quần ẩu thời điểm, cũng đã bằng mau tốc độ trốn ra cửa hàng. Lúc này, Đồng Đều Ân xem như nếm thử tới rồi Tiểu Vãn lợi hại, chính là hắn muốn chạy đều chạy không được. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông. Nếu không phải Đồng Đều Ân chơi tiện muốn như vậy đối phó nàng, Tiểu Vãn cũng sẽ không nghĩ vậy dạng đi đối phó Đồng Vật Ân. An Tranh hai mắt sùng bái nhìn Tiểu Vãn, nàng tuy rằng cũng là sẽ điểm tay chân công phu, nhưng là so với Tiểu Vãn tới, nàng còn kém có điểm xa. Chỉ nghĩ chính mình về sau cũng muốn trở nên cùng Tiểu Vãn giống nhau có như vậy lợi hại thân thủ, An Tranh liền kém không có trực tiếp vì Tiểu Vãn bộ tay. Nàng từ tùy thân mang theo tiểu bao ra lấy ra một cái sạch sẽ khăn tay đưa cho Kiều Vãn. Tiểu Kiều, tới, chạm vào dơ đồ vật phải lau lau tay. Kiều Vãn cười nhận lấy, mạn tư trật tự xoa xoa chạm qua Đồng Đều Ân tay. Đồng Đều Ân đau còn không có hoán lại đây kính nhì, cũng tạm thời không có tâm tình tiếp tục cùng An Tranh so đo. Bọn họ chế tạo ra động tĩnh rốt cuộc là kinh động cửa hàng mặt sau người. Chỉ nghe một đạo đạm bạc ưu nhã giọng nam từ đi thông hậu viện kia phiến môn phía sau cửa đống nhiên vang lên. A Trinh, phát sinh sự tình gì? Ngay sau đó, kia phiến tinh xảo khắc hoa cửa gỗ bị mở ra, một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi ra. Một bộ trăng non bạch long văn áo cổ đứng trường bào, nam tử trước ngực đeo đồng hồ quả quýt, một đầu như thác nước hắc hồng tóc dài tùy ý dùng một cây màu đen dây thừng tùng tùng thúc ở sau đầu, một lọn tóc không kềm chế được rũ ở trên trán. Tuấn Mỹ dung nhan giống như đao tức dịu khắc thâm thúy, Tuấn Lãng mặc mì dưới, một đôi đen nhánh thâm thúy giống như hàn tình con ngươi được khảm ở trắng nón như ngọc khuôn mặt thượng, kia trắng nón như ngọc da thịt đem hắn kia như huyền nguyệt môi mỏng phụ trợ hồng tựa máu tươi. Nam nhân diện mạo không thể nghi ngờ là quyến rũ, đặc biệt là cặp kia hình dạng yêu mị con ngươi, chính là hắn khí chất lại là lãnh giống băng. Quyến rũ như lửa cùng lãnh khốc tựa băng chạm vào lại là vừa lúc đâm ra một loại lệnh người khó có thể kháng cự mỹ cảm. Tại đây nam tử phía sau còn đi theo hai gã ăn mặc màu đen quần dài trưởng quái trắng hán, nhìn dáng vẻ hẳn là nơi này bảo an. Chỉ thấy hắn đi đến bên này, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Đồng Vận Ân, lại nhìn thoáng qua đứng lại một bên Kiều Vãn cùng An Tranh, khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn không ra hỉ nộ. Tên kia gọi là A Trinh người phục vụ đã đi tới, dùng rất là tôn kính thái độ hướng tên này nam tử nói, Phương Đông tiên sinh, Đồng thiếu gia ở trong tiệm tìm An tiểu thư phiền thoái. Bị An tiểu thư đồng bạn cấp chế phục. Này ngôn ngữ hoàn toàn là thiên hướng An Tranh. An đại đau khổ Đồng Đều Ân nghe ngôn, đỏ lên mặt ngẩng đầu lên, phẫn nộ nhìn về phía A Trinh. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 317 thần bí nam nhân 6. Còn không có chờ Đồng Đều Ân chửi ầm lên, chỉ nghe kia Phương Đông Yến Tuy, niệm xui, tiếng thứ hai, như thanh tuyển nước chảy thanh âm lại lần nữa nhàn nhạt vang lên. Đem người này quăng ra ngoài, từ nay về sau không được hắn lại bước vào cửa hàng nửa bước. Các ngươi dám? Bổn thiếu gia làm người tạp các ngươi cửa hàng. Đồng Đều Ân rẽ rủa từ trên mặt đất bỏ lên, hắn còn không có tới kịp đi phía trước đi một bước, đứng ở Phương Đông Yến Tuy phía sau hai gã tráng hán đồng thời một bước tiến lên, giá Đồng Đều Ân bước nhanh đi ra cửa hàng. Các ngươi này đó vương bắt đản. Cấp bổn thiếu gia nhớ kỹ. Bổn thiếu gia nhất định sẽ tạp các ngươi cửa hàng. Bị ném ra cửa hàng, Đồng Đều Ân tức giận bất bình thanh âm như cũ giống như ma âm sỏ lỗ thai truyền tới. Tiêu Vãn từ Phương Đông Yến Tuy xuất hiện ở chỗ này, nàng kia thâm thúy ánh mắt liền đặt ở hắn trên người. Không biết vì sao, nàng từ cái này Phương Đông Yến Tuy trên người cảm giác được một loại thực bất bình thường hơi thở, tựa hồ là tà khí, lại tựa hồ không phải, tóm lại rất quái dị cảm giác. Phương Đông tiên sinh, cảm ơn ngươi đem tên cặn bã kia quăng ra ngoài. An Tranh hướng về phía Phương Đông Yến Tuy hơi hơi mỉm cười nói. Phương Đông Yến Tuy nhận thấy được Tiểu Vãn chính nhìn chằm chằm hắn xem, không khỏi dùng khỏe mắt dư quang quét nàng liếc mắt một cái, này nhìn kỹ Tiểu Vãn, hắn khỏe môi liền như có như không ngéo một cái. An tiểu thư không cần khách khí. Thực xin lỗi cho các ngươi ở trong tiệm đã chịu kinh hách. A Trinh, chờ lát nữa miễn phí đưa An tiểu thư một cái bố bao. Phương Đông Yến tuy đạm thanh hướng A Trinh an bài nói. Ai? A Trinh lên tiếng. Xin lỗi không tiếp được. Phương Đông Yến tuy hướng tới An Tranh cùng Tiểu Vãn đạm nhiên cười cười, liền lại lần nữa xoay người đi trở về hậu viện. Từ hương tử trang phục phô ra tới về sau, sắc trời không sai biệt lắm đã tiếp cận hoàng hôn. An Tranh híp mắt nhìn chân trời kia quyến rũ dáng đỏ, hướng bên người Kiều Vãn dò hỏi, Tiểu Kiều, chúng ta đêm nay là về nhà ăn cơm chiều vẫn là ở bên ngoài ăn. Ngươi tưởng ở nơi nào? Tiểu Vãn đạm thanh hỏi ngược lại. Ta tưởng ở bên ngoài ăn cơm, chính là chúng ta ở bên ngoài ăn nói, ta đại ca phải một người ở nhà ăn cơm, kia hắn hảo cô đơn a. An Tranh có điểm tiểu dối dám nói. Vậy kêu An đại thiếu ra cùng nhau ra tới ăn cơm không phải được rồi. Tiểu Vãn cười nói. Ai? Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Chúng ta đây về trước ra đi gọi ca ca cùng nhau xuất hiện đi. An Tranh nói, liền quải nổi lên Tiểu Vãn cánh tay, hưng phấn hướng tới đường đi bộ đầu phố đi đến. Gần nhất nàng phụ thân cùng mẫu thân đều phi thường vội, cơ hồ là vừa đến nên ăn cơm chiều thời gian, liền ra cửa xa giao. Mà An Phong Đình xưa nay không thích cùng An Tranh phụ thân di thái thái lui tới, nếu An Tranh không ở, hắn liền một người ăn cơm chiều. Phụ trách đem bọn họ đưa tới tài xế vẫn luôn đều ở đầu phố chờ đâu. Hai người trở lại An gia về sau, vừa mới bước vào phòng khách, liền thấy được đang ngồi ở trên sofa băng bó miệng vết thương An Phong Đình. An Tranh nhìn đến kia một màn, tâm chợt căng thẳng, vội vội vàng vàng cầm trong tay túi mua hàng đều đưa cho tới đón đồ vật bà tử, liền mau chân đi tới An Phong Đình trước mặt. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Cánh tay như thế nào sẽ bị thương? An Tranh nhìn An Phong Đình cánh tay thượng kia nói giữ tận miệng vết thương, trong ánh mắt lộ ra nùng liệt đau lòng. Tiểu Vãn lại là vừa vào cửa liền cảm giác được này trong phòng khách quanh quẩn tà khí. Nàng nhắm hai mắt lại, điều động linh lực, sau đó lại chậm rãi mở mắt ra mắt, quả nhiên là thấy được một đoàn màu đen sương mù chính quanh quẩn An Phong Đình, đặc biệt là cánh tay thượng kia đạo thương khẩu, quanh quẩn sương mù càng vì dày đặc. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 318 Quỷ Thượng Thân 1. Tuấn Mỹ khuôn mặt phiếm bệnh trạng tái nhợt, An Phong Đình nhìn qua thực mỏi mệt bộ dáng, như là trải qua quá một hồi đại chiến. Thỉnh ngươi đi chuẩn bị một ít bột nếp tới. Tiểu Vãn thấp giọng hướng bên cạnh cách đó không xa nha hoàn an bài nói. Kia nha hoàn lập tức đi rửa theo Tiểu Vãn phân phó chuẩn bị đi. Tiểu Cam, ta không có việc gì, ngươi về trước phòng đi. Ta có việc muốn cùng Tiểu Công Tử nói. An Phong Đình trầm giọng hướng An Tranh nói. Cứ việc là thực không yên tâm An Phong Đình thương thế, nhưng là An Tranh cũng không phải vô cớ gây rối tùy hứng đại tiểu thư. Nàng thấy An Phong Đình cùng nàng nói chuyện thời điểm, biểu tình lộ ra hiếm thấy đông lạnh, đành phải gật gật đầu nói, ta đây về trước phòng đi. Nói xong, An Tranh liền lưu luyến mỗi bước đi hướng nàng phòng phương hướng đi đến. Với lúc này, nha hoàn cũng bưng một chén bột nếp đã đi tới. Miệng vết thương trước đừng tiếp tục băng bó. Thấy An Phong Đình chuẩn bị đem băng gạc cái ở miệng vết thương thượng, Tiểu Vãn mau vừa nói, ngươi đây là bị tà vật gây thương tích, miệng vết thương cần thiết phải dùng bột nếp tới xử lý một chút mới có thể. Bột nếp có xua tan tà khí tác dụng. Nghe Tiểu Vãn nói như vậy, An Phong Đình lập tức đem băng gạc bông, đem bị thương cái kia cánh tay phóng tới Tiểu Vãn trước mặt, chút nào là không nghi ngờ nàng theo như lời nói. Sẽ có điểm đau, ngươi nhẫn một chút. Tiểu Vãn thấp giọng nói. Sau đó liền nắm lên một phen bột nếp, đều đều chiếu vào An Phong Đình miệng vết thương thượng. Quả nhiên là như Tiểu Vãn theo như lời, ở miệng vết thương chạm vào bột nếp trong nháy mắt, An Phong Đình liền cảm giác được miệng vết thương truyền đến bị bỏng đau đớn. Loại này đau đớn so với phía trước hắn vừa mới bị tà vật gây thương tích thời điểm, càng thêm lệnh người thống khổ. Trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, An Phong Đình nhấp khẩn môi, ánh mắt thần nhẫn. Nếu thật sự khó chịu nói ngươi có thể kêu ra tới. Tiểu Vãn biết bột nếp xử lý miệng vết thương là có bao nhiêu đau, miệng vết thương lây dính tà khí càng là nghiêm trọng, liền càng là đau. Hơn nữa còn cùng giống nhau đau không giống nhau, loại này đau là bị hỏa đốt ra thịt cái loại này. Điểm này đau ta còn là có thể nhẫn. An Phong Đình hoan thanh nói, thanh âm nghe tới có chút vô lực. ngươi hiện tại còn cảm giác nơi nào không thoải mái? Một đôi hơi nước lượn lờ mắt đen thẳng tắp nhìn An Phong Đình, Kiều Vãn nhẹ giọng hỏi. An Phong Đình ngước mắt nhìn Kiều Vãn, đột nhiên không kịp phòng ngừa vọng tiến nàng cặp kia thanh triệt thâm thúy thủy mắt bên trong, tâm không lý do nhảy lầu nửa nhịp. Hắn biết do Kiều Vãn quan tâm hắn bất quá là bởi vì bọn họ là thuê quan hệ, nhưng là hắn nội tâm cũng là nhịn không được sinh ra một loại mạc danh vui vẻ nhảy nhót. Ta cảm giác cả người vô lực, đầu choáng váng nặng nề, tứ chi giống như không phải của ta, ta tưởng động một chút đều phải phí rất lớn sức lực. An Phong Đình trầm giọng nói, hắn ở Kiều Vãn trước mặt không cần giấu giếm cái gì, cho nên liền đem hiện tại hắn thân thể kỹ càng tỉ mỉ trạng huống đều nói cho Kiều Vãn. Kiều Vãn nghe ngôn, vẻ mặt nghiêm lại. Xem ra tình huống so nàng trong tưởng tượng nghiêm trọng, ta khi đã vào An Phong Đình thân thể. Như vậy nghĩ, nàng không dám chậm trễ, xoay người sang chỗ khác đối mặt bàn trà, bưng lên một ly trà thủy, sau đó nàng đó là đem chính mình đầu ngón tay rào phá, tích nhập nước trà chung vài giọt nàng máu tươi. Sau đó, nàng liền đem hốn nàng vài giọt máu tươi nước trà đưa cho An Phong Đình. Nơi này có ta huyết, ngươi đừng ghét bỏ. Ngươi hiện tại trong cơ thể cũng xâm nhập tà khí. Ta huyết có thực tốt trừ tà tác dụng. Tiêu Vãn cảm thấy kia tà khí lan tràn thật sự quá nhanh, sẽ không cho nàng thời gian làm nàng đi chuẩn bị mặt khác có thể vì An Phong Đình xua tan trong cơ thể tà khí đồ vật, cho nên mới ra này hạ sách. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 319 Quỷ Thượng Thân 2. An Phong Đình lại là câu môi cười. Kia trong mắt nơi nào có cái gì ghét bỏ ý tứ, chỉ có tràn đầy ý cười. Kiều công tử nói đùa, An mỗ còn muốn cảm tạ Kiều công tử ân cứu mạng. Nói xong, hắn liền tiếp nhận nước trà, uống một hơi cạn sạch. Thấy An Phong Đình uống xong nước trà, Kiều Vãn cũng không có gì nhưng lo lắng, đi đến An Phong Đình đối diện sofa ngồi xuống. An đại thiếu gia, nói một chút đi, ngài lại như thế nào bị thương. Ngươi về sau không cần kêu ta An đại thiếu gia. Ta cũng không hề kêu ngươi Kiều công tử. Một đôi ôn nhuận con ngươi chớp động ôn nhu quang mang nhìn Kiều Vãn, An Phong Đình trầm giọng nói, ta tự kêu tử dục, ngươi kêu ta tử dục liền có thể. Ta liền kêu ngươi tiểu thất. Ngươi nếu là An tranh bằng hữu, như vậy liền không cần cùng ta như vậy mới lạ. Hắn đột nhiên không muốn cùng Kiều Vãn chi gian như vậy mới lạ, như vậy khách sáo. Kiều Vãn chưa bao giờ là một cái câu nệ với tiểu tiết người, huống hồ chỉ là một cái xưng hô. Đối với nàng tới nói không có gì nhưng để ý. Ân, tử dục, ngươi hôm nay đụng tới tà vật là cái dạng gì? Nàng hiện tại chỉ đối bị thương An Phong Đình tà vật cảm thấy hứng thú. Nàng cùng An tranh bất quá là đi ra ngoài một buổi trưa mà thôi. Này An gia nàng đã bày ra không ít phụ chú, hơn nữa vẫn là ban ngày. Này tà vật rốt cuộc là có bao nhiêu đại bản lĩnh, cư nhiên dám ban ngày ra tới quay phá, còn bị thương An Phong Đình. Là các đỉnh. An Phong Đình hoan thanh nói. Kiều Vãn chậm rãi như mày, như thế ra ngoài nàng dự kiến. Lúc trước nàng cố ý xem xét Cát Đình hồn phách, phát hiện tìm không thấy nửa điểm tích, nói như vậy người sau khi chết, hồn phách ở trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi thân thể của nàng chung quanh. Cho nên nàng lúc ấy mới có thể cảm thấy Cát Đình bị tà vật cấp làm hại hồn phi phách tán. Hiện tại xem ra, là nàng xem nhẹ cái kia tà vật năng lực. Cát Đình hồn phách hẳn là bị tà vật cấp thu đi rồi. Kia ngay lúc đó tình huống, ngươi có thể cùng ta nói cụ thể điểm sao? Kiều Vãn hoan thanh hỏi. An Phong Đình gật gật đầu, sau đó liền đem hôm nay Kiều Vãn cùng An tranh rời khỏi sau đã phát sinh sự tình, từ từ kể ra. Nguyên bản, An Phong Đình đang ở trong thư phòng xử lý sự vụ, sau đó nổi danh nha hoàn bưng nước trà đi tới trong thư phòng tới. An Phong Đình có cái thói quen, hắn công tác thời điểm là không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào trong thư phòng đi quay rầy hắn. Cho nên hắn liền đối tên kia nha hoàn đã phát tính tình. Chính là không nghĩ tới, tên kia nha hoàn thế nhưng đem nước trà ném tới rồi hắn trên người đi. An Phong Đình không phải cái ngu rốt người, tự nhiên là nhìn ra tên kia nha hoàn không ổn. Tên kia nha hoàn tên gọi là Thu Hồng, ngày thường thực hiểu quy củ thực nhát gan một tiểu nha đầu, chưa từng có đã làm cái gì chuyện khác người. Mà lúc ấy Thu Hồng rõ ràng thực không thích hợp, ánh mắt tràn ngập âm lãnh sắc khí, khỏe môi cũng vẫn luôn cứng đờ dương. Lộ ra một loạt hàm răng, cười phi thường, kiêu ngạo cũng phi thường quỷ dị. Hoàn toàn giống như là thay đổi cá nhân, Thu Hồng rút ra trong thư phòng bày dùng để xem xét đoạn kiếm, hướng An Phong Đình chính là một hồi loạn thứ. kia hung ác độc ác bộ dáng thật là có loại không đem An Phong Đình làm tử tuyệt đối không bỏ qua cuối. An Phong Đình đương nhiên cũng đánh trả, chính là Thu Hồng lại như là không sợ đau dường như, An hắn đánh trả, vẫn luôn cầm đoạn kiếm đuổi theo hắn thọc. Cuối cùng, An Phong Đình lấy ra kiểu vãn cho hắn phụ chú, dán ở Thu Hồng chán thượng, Thu Hồng lại chỉ là thân thể run lên một chút, như là không có việc gì người dường như, vẫn là cầm đoạn kiếm truy An Phong Đình. Cuối cùng vẫn là thư phòng bên ngoài người nghe được trong thư phòng mặt truyền đến dị động, vọt vào tới vài tên An gia hộ viện, cưỡng chế tính đem Thu Hồng cấp trói lại. Mà An Phong Đình cánh tay thượng miệng vết thương, đúng là bị Thu Hồng dùng đoạn kiếm cấp hoa. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 320 Quỷ Thượng Thân 3. Đến nỗi như thế nào biết Thu Hồng là Cát Đình, An Phong Đình là ở Thu Hồng kia vài tên thân thể khỏe mạnh hộ viện cấp cưỡng chế tính trói lại thời điểm, nàng mắng An Phong Đình là tiểu xích lão. Kia bén nhọn trói thai thanh âm rõ ràng không phải Thu Hồng, An Phong Đình nhận được, là Cát Đình. Ngươi là nói, ta phủ chú đối nàng không dùng được. Tiểu Vãn có chút không thể tưởng tượng. Loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, nàng nghe An Phong Đình nói xong sự tình toàn bộ trải qua, liền biết Thu Hồng khẳng định là bị quỷ thượng thân. Chính là nếu Thu Hồng là bị quỷ thượng thân, nàng phụ chú không nên đối nàng không có tác dụng à, liền Cát Đình về điểm này đạo hạnh, còn không đến mức có thể chống cự nàng phụ chú đi. Đúng vậy, không dùng được. Nhưng là ta cảm thấy nhất định không phải ngươi phụ chú xuất hiện vấn đề, hẳn là vấn đề còn ở Cát Đình trên người. An Phong Đình nói, hắn là không nghi ngờ Kiều Vãn thực lực, vừa rồi hắn ăn vào hỗn Kiều Vãn máu tươi nước trà, hiện tại hắn thân thể không khỏe cảm đã biến mất thất thất bát bát. Sức lực cũng khôi phục rất nhiều. Thu Hồng hiện tại ở đâu? Tiểu Vãn ngay sau đó hỏi. Ở hậu viện phòng chất tuổi đóng lại, ngươi muốn gặp tùy thời có thể thấy. An Phong Đình nói. Kia hiện tại đi gặp đi. Tiểu Vãn nói liền đứng lên. Ta bồi ngươi cùng đi. An Phong Đình thanh âm đã khôi phục nguyên khí, nghe tới cùng bình thường không có hai dạng. Tiểu Vãn nhìn chăm chú quan sát một chút An Phong Đình sắc mặt. Thấy hắn nguyên bản tái nhợt khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc là khôi phục hứa chút huyết sắc, hẳn là bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Kia hảo đem, ngươi cùng ta cùng đi, chờ lát nữa ngươi liền đứng ở ta phía sau. Vô luận phát sinh tình huống như thế nào, đều không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Vãn thực nghiêm túc dặn dò nói. Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, An Phong Đình cũng không đối phó được quỷ, thân thể hắn trong khoảng thời gian ngắn là không thể lại đã chịu tà khí tàn phá. Nếu không nói liền sẽ đối thân thể sinh ra cực kỳ bất lợi ảnh hưởng. Nói đi liền đi, Kiều Vãn cùng An Phong Đình thực mau đó là đi tới hậu viện phòng chất ủi. Thu Hồng, Nga không, hiện tại Thu Hồng bị Cát Đình thượng thân, hẳn là xưng là Cát Đình. Cát Đình vẫn là ở phòng chất ủi hùng hùng hổ hổ, trong chốc lát mắng An Phong Đình là tiểu xích lao, trong chốc lát lại mắng Kiều Vãn là cái tiểu tiện nhân, thật náo nhiệt. Phòng chất ủi ngoài cửa thủ ước chừng có 7-8 danh trắng hán. Nói đến cũng là trùng hợp, vừa lúc là này 7-8 danh tráng hán sở tản mát ra dương khí nhiều ít áp chế Cát Đình lực lượng, nếu không nói, bọn họ căn bản là vây không được nàng. Tiêu Vãn đẩy ra phòng chất tuổi môn đi vào, chỉ thấy một người ước chừng 18-9 tuổi, ăn mặc đều thực một mạc thiếu nữ đang bị một cây ước chừng có trẻ con cánh tay phẩm chất dây thừng cấp vững chắc của lấy, nàng ngã vào đống cỏ khô thượng, một trương thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng treo giữ tợn quỷ dị ý cười. Phiếm hồng quang đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi vào Kiều Vãn. Tiêu Bảy, ngươi cái tiểu bạch kiểm, ngươi hại chết ta, ngươi không chết tử tế được. Chớ có nói bậy. Hại chết ngươi chính là chính ngươi. An Phong Đình mắt lạnh nhìn Cát Đình, nếu không phải nữ nhân này chính mình tham công liều lĩnh, lại như thế nào sẽ cho tà vật cơ hội thừa dịp, cuối cùng rơi vào cái chết thảm kết cục. Ngươi cái tiểu xích lão, ngươi cũng nên chết. Cát Đình cũng là phi thường hận An Phong Đình. Loại này hận là không nguyên nhân, ngay cả nàng chính mình đều không rõ ràng lắm. Cát Đình, nói đi, ngươi phía sau màn người chủ sự là ai? Tiêu Vãn mắt lạnh nhìn Cát Đình hỏi, nàng trực giác nói cho nàng, chuyện này không có đơn giản như vậy, Cát Đình xuất hiện tuyệt phi ngẫu nhiên. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất bổn trạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 321 Quỷ Thượng Thân 4. Quả nhiên, Tiêu Vãn nói âm vừa mới rơi xuống. Cát Đình liền hơi chút thay đổi sắc mặt. Ánh mắt bay nhanh hiện lên một đạo hoảng loạn, hơi túng lướt qua. Cái gì phía sau màn người chủ sự, ta không biết người đang nói chút cái gì. Cát Đình một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng. Tiêu Vãn híp mắt nhìn Cát Đình, nàng đại khái cũng liệu đến Cát Đình là sẽ không ngoan ngoãn mở miệng nói. Chính là hiện tại nàng ở Thu Hồng trong thân thể, Kiều Văn cũng không có cách nào tiến sát cùng, chỉ có thể nghĩ cách trước đem Cát Đình từ Thu Hồng thân thể cấp bắt được tới mới được. Kỳ thật cũng không khó suy đoán, Cát Đình ở ám sát An Phong Đình không có sau khi thành công, nàng không có lập tức rời đi Thu Hồng thân thể, mà là bị nhốt ở chỗ này, hẳn là xuất phát từ nào đó nguyên nhân, nàng vô pháp rời đi Thu Hồng thân thể. Chuyện này chỉnh thể thật là càng nghĩ càng quỷ dị, hiện tại Kiều Vãn quyết định muốn trước đem Cát Đình từ Thu Hồng trong thân thể làm ra tới mới được. Nghĩ tới nơi này, Kiều Vãn đáy mắt tràn ngập ra vài phần lãnh khốc sát khí, Cát Đình, ngươi hiện tại không nói, trong chốc lát nhưng có ngươi cầu ta thời điểm. Kiều Vãn nói, nhẹ nhàng cười, tươi cười chung mang theo vài phần không chút để ý. Nhìn Kiều Vãn như vậy tươi cười, Cát Đình trong lòng run lên. Vẫn là không tin Kiều Vãn có thể đem chính mình cấp thế nào. Kiều Bảy, ngươi thiếu ở chỗ này làm cản, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ta phi. Kiều Vãn nghe ngôn, khoe miệng gợi lên lạnh nhạt tươi cười, lấy ra phán quan bút, rảo phá chính mình ngón tay. Ngón tay thượng thẩm thấu ra tới máu tươi đem phán quan bút nhiễm hồng, Kiều Vãn ở Cát Đình trên mặt cắt một đạo chú ngữ. Kiều Vãn trên mặt khinh miệt, trong lòng còn lại là ẩn ẩn mang theo vài phần cẩn thận. Kiều Vãn có thể phi thường rõ ràng cảm giác được, Cát Đình linh hồn cũng không phải giống nhau linh hồn. Cát Đình mới đã chết không bao lâu, là nàng chính mình hại chết nàng chính mình, không xem như có cái gì đặc biệt đại thù oán, giống nhau như là Cát Đình như vậy linh hồn, chỉ có thể ở đêm khuya hoạt động, nhưng Cát Đình tình huống hiện tại rất là bất đồng, nàng thậm chí có thể ở ban ngày thời điểm hại người, có thể thấy được linh hồn của nàng thập phần cường hãn. Kiều Vãn có thể phi thường rõ ràng cảm giác được Cát Đình quanh thân tràn ngập ra tới kia một loại gần như lệnh người lông tơ run rẩy quỷ dị sát khí, này một tia sát khí cùng Cát Đình linh hồn hỗn hợp ở bên nhau, khó xá khó phân. Này một tia sát khí, lệnh Kiều Vãn trong lòng càng thêm nhiều vài phần cẩn thận. Kiều Vãn như vậy nghĩ, kia đạo phù chú đã ở Cát Đình trên mặt hòa hảo. Hòa hảo phù chú sau, Cát Đình trên mặt toát ra từng trận khói nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trong cổ họng phát ra từng đợt giống giận, có thể thực rõ ràng nhìn ra, Cát Đình linh hồn bị phù chú bước ra tới. Lập tức ở Cát Đình linh hồn thượng dán lên một chương định thân phù, Kiều Vãn nhìn Cát Đình bị chính mình họa huyết phù, lập tức bước ra Thu Hồng trong cơ thể. Linh hồn bị định thân phù gắt gao định rồi xuống dưới, Cát Đình biểu tình dãy rua, phẫn nộ hoán độc tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Vãn, âm ngoan tầm mắt cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, Kiều Bảy. Ngươi cho rằng loại này tiểu nhi khoa đồ vật là có thể vây khốn ta. Ha ha, không có khả năng. Cát Đình nói đến chỗ này, giữa mày chỗ đông nhiên toát ra một trận dường như mây đen giống nhau sát khí, điên cuồng thổi quét mà ra, hóa thành một đôi tay, hung hăng sẽ rách dán ở trên người nàng kia một chương định thân phủ. Giữa mày chỗ nổi lên thâm tử sắc quỷ dị hàn quang, kia một chỗ sát khí sâu nhất. Phá tan định thân phủ, Cát Đình móng tay dài ra nửa tấc. Sắc bén có thể so với lưỡi dao, hướng tới Kiều Vãn, hung hăng xuyên thủng lại đây. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 322 Quỷ Thượng Thân Năm. Giống như ác lang giống nhau nhào tới, Cát Đình biểu tình hết sức dữ tợn. Kiều Vãn rút ra phệ hồn, xoát một tiếng cắt đứt Cát Đình móng tay. Kiều Bảy, đi tìm chết đi. Cát Đình nhìn chính mình móng tay bị Kiều Vãn cắt đứt. Đáy mắt sát khí càng thêm quay cuồng, Cát Đình giữa mày chỗ thâm tử sát khí điểm tản mát ra một trận cuốn quýt, sát khí quay cuồng chi gian, hình thành vẫn luôn bàn tay to, hướng tới Kiều Vãn hung hăng méo qua đi. Cát Đình quanh thân sát khí giống như dính trù sương khói, mang theo một chút âm trầm dày nặng, như là có thể tắc nghẽn người hô hấp. Lắc mình tránh thoát kia sát khí công kích, Kiều Vãn mắt thấy Cát Đình khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, sau đó kia một tia tà khí lại là một phân thành hai. Hướng tới Kiều Vãn mà đi, muốn đem Kiều Vãn cấp quấn quanh lên. Mà ở này nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Kiều Vãn trong tay phệ hồn quét ngang mà ra, đem sát khí chém thoái, ngay sau đó rút ra lưỡng đạo phù chú, hướng tới Cát Đình nơi phương hướng phóng đi. Nhìn kia lưỡng đạo phù chú lao ra. Cát Đình khinh thường cười to, ta đều nói, phù chú đối ta vô dụng. Sát khí thổi quét mà ra, Cát Đình nháy mắt dùng sát khí đem kia hai trường phù chú ninh thoái. Lại không nghĩ rằng Kiều Vãn lấy ra còn lây dính máu tươi phán quan bút, đột nhiên ném mạnh lại đây, lệnh phán quan bút một chút đánh nát Cát Đình nội tâm chỗ thâm tử sát khí kết tinh. Răng rác một tiếng, kết tinh vỡ vụn, Cát Đình phát ra một tiếng hết sức thê lương kêu thảm thiết, thân ảnh đột nhiên trở nên hư ảo rất nhiều. Thu hồn túi, cho ta thu. Lấy ra thu hồn túi, Tiểu Vãn tâm thần vừa động, đem Cát Đình ngạnh sinh sinh hút vào thu hồn trong túi. Không. Ta không cần. Ta không cần a a a. Tiêu thảm, Cát Đình không phải thu hồn túi đối thủ, cuối cùng vẫn là bị hút vào thu hồn trong túi. Cuối cùng là đem Cát Đình cấp tạm thời chế trụ, Tiểu Vãn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, nâng lên trắng non tay, dùng mu bàn tay xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh. Lần này, nàng đại khái cũng đoán được Cát Đình vì sao sẽ không sợ nàng phụ chú. Ở Cát Đình giữa mày chỗ có một đạo sát khí kết tinh, có thể sinh ra một loại sát khí, loại này sát khí cùng quỷ quái tà khí bất đồng, cùng yêu vật trên người yêu khí cũng không giống nhau. Tiểu Vãn phía trước chưa từng có gặp qua loại này kỳ quái sát khí, cụ thể sao lại thế này, còn phải tiếp tục điều tra, có lẽ này sau lưng thao túng hết thể âm tay, căn bản không phải tà vật cũng không nhất định. Canh giữ ở bên ngoài An Phong Đình vẫn luôn đều chú ý phòng chất tuổi động tĩnh, phát hiện bên trong đột nhiên đã không có tiếng vang, hắn liền gấp không chờ nổi mở ra phòng chất tuổi môn, đi đến. Thấy này phòng chất tuổi chỉ còn lại có Kiều Vãn cùng ngất trên mặt đất Thu Hồng, hắn nhẹ giọng hỏi, Cát Đình đâu? Ở bên trong này. Kiều Vãn cơ cơ trong tay Thu Hồn túi. Cát Đình hùng hùng hổ hổ thanh âm lại từ Thu Hồn túi truyền ra tới, phóng ta đi ra ngoài. Tiểu bảy ngươi cái vương bắt đản. Ngươi có nghe hay không a? Tiểu thất, ngươi không có bị thương đi. Thấy Kiều Vãn sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, An Phong Đình trong giọng nói nhiều một phần ngay cả chính hắn đều không có nhận thấy được khẩn trương cùng lo lắng. Kiều Vãn chỉ là trong giây lát dùng linh lực quá mạnh, có chút thoát lực. Không có việc gì. Ta hiện tại phải về phòng suy nghĩ biện pháp khảo vấn hạ Cát Đình. Kiều Vãn hướng An Phong Đình giản ngôn ý hai nói. Nàng không thể lại cấp phía sau màn âm tay đem Cát Đình cứu đi cơ hội, đây là cái tai họa, chờ hỏi ra nàng muốn lập tức đem Cát Đình cấp tiêu diệt. Chào ta vật sự tình, An Phong Đình là thật sự giúp không đến Kiều Vãn, chỉ có thể là bảo đảm tận lực không cần lại liên lụy Kiều Vãn. Rõ ràng là cùng Kiều Vãn là thuê quan hệ, chính là nhìn đến Kiều Vãn như thế vất vả vì An gia chào ta vật, An Phong Đình nội tâm vẫn là không chịu khống chế sinh ra hứa chút áy náy. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh. Chương 323 người ngẫu nhiên hoa hoa một. Trong lòng yên lặng quyết định chờ chuyện này kết thúc cuối cùng, hắn nhất định phải đưa Kiều Vãn một phần đại lễ, vì thế An Phong Đình cũng không có ngăn đón Kiều Vãn, khiến cho nàng về phòng đi. Trở lại phòng về sau, Kiều Vãn trước đem thu hồn túi phóng tới trên bàn, sau đó nàng đi đến cái bàn trước từ trong ngăn kéo nhảy ra một quyển bút ký. Mở ra về sau tìm được một chiếc điện thoại dây số. Nàng trong phòng là có điện thoại, Tiểu Vãn một lần nữa đi đến gỗ đỏ bàn trà trước, cầm lấy mặt trên điện thoại, dựa theo nổ kẻ phục thượng số điện thoại bắt đi ra ngoài. Không quá vài giây, điện thoại bên kia liền truyền đến Quân Như Ngọc thanh âm. Nàng bắt điện thoại là duyên, không nghĩ tới vừa lúc là Quân Như Ngọc tiếp điện thoại, nàng trong lòng vui vẻ. Quân lão đại, là ta. Nghe ra là Tiểu Vãn thanh âm. Điện thoại bên kia Quân Như Ngọc hô hấp rõ ràng là rối loạn hạ tiết tấu. Thanh âm lại vẫn là trước sau như một mát lạnh bình tĩnh. Ân, ngươi tại Thượng Hải thế nào? Hết thể đều dàn xếp hảo đi. Ta thực hảo. Tiêu Vãn cười nói, Quân Như Ngọc người này là đáng giá thâm giao. Cùng với nói là đem Quân Như Ngọc trở thành bằng hữu đối đãi, kỳ thật nàng càng nhiều là đem Quân Như Ngọc trở thành một vị hảo đại ca đối đãi. Chính miệng nghe Tiêu Vãn nói nàng thực hảo, Quân Như Ngọc liền an tâm rồi rất nhiều. Ngươi an bài chuyện của ta, ta đều giúp ngươi làm thỏa đáng. Quân Như Ngọc nhàn nhạt nói. Tiểu Vãn trước khi đi an bài Quân Như Ngọc hai việc, một kiện là Hứa Trạch Khê thi thể. Hứa Trạch Khê thi thể không thích hợp thổ táng, chỉ có thể hỏa táng. Mà hỏa táng ở thời đại cũ là làm người vô pháp tiếp thu, cảm thấy người đã chết lúc sau không có lưu lại toàn thây là một loại vũ nhục. Tiểu Vãn lại cảm thấy không có gì, nàng tư tưởng thực mở ra. Liền an bài Quân Như Ngọc nhất định phải đem Hứa Trạch Khê thi thể cấp thiêu, sau đó đem hắn cho cốt hảo hảo an táng là được. Mặt khác một sự kiện, cũng là về Kiều Vãn hiện tại nhất không yên tâm, đó chính là nàng mẫu thân sự tình. Kỳ thuộc ngữ hồn phách không được đầy đủ, cho nên nàng là vô pháp đầu thai chuyển thế. Chính là này hồn phách mất đi không thể hiểu được, Kiều Vãn cũng thử suy tính quá giúp kỳ thuộc ngữ tìm kiếm hồn phách, kết quả cái gì cũng tính không ra. Nàng kia mất đi hồn phách giống như là từ trên thế giới này hoàn toàn bị mạt sát, không có lưu lại nửa điểm có thể cho người truy tìm dấu vết. Vì thế, Kiều Vãn liền tưởng có phải hay không nàng hiện tại năng lực vẫn là không đủ, so với thế kỷ 21 tu vi, nàng hiện tại thực lực còn không bằng khi đó một nửa. Nay đây, Kiều Vãn liền quyết định trước đem kỷ thuộc ngữ giao cho quân Như Ngọc chiếu cố, chờ nàng thực lực lại tăng cường chút, nàng lại nghĩ cách vì nàng nương tìm mất đi hồn phách. Tóm lại, nàng là tuyệt đối sẽ không ném xuống kỷ thuộc ngữ mặc kệ. Nhớ tới kỷ thuộc ngữ, Kiều Vãn đáy mắt nổi lên nhàn nhạt mềm mại quan mang, ta nương sự tình phiền toái ngươi. Quân lão đại, thật sự thực cảm tạ ngươi. Nàng biết cùng quân Như Ngọc nói cảm ơn cũng không có gì dùng, hắn giúp nàng như vậy lại vội, không phải một câu cảm ơn là có thể triệt tiêu. Nếu về sau quân Như Ngọc có chỗ nào dùng thượng nàng, nàng nhất định là vượt lửa qua sông, không chối từ. Nàng chưa bao giờ thích đem cảm ơn treo ở bên miệng, chỉ ghi tạc trong lòng. Ngươi nương ở duyên đợi thực an toàn, không có tà vật dám đến duyên dương oai, việc này không có gì phiền toái. Quân Như Ngọc cười nói, đông dưng, hắn chuyện vừa chuyển, đúng rồi, 7 ngày lúc sau ta có việc muốn đi Thượng Hải một chuyến. Nghe ngôn, Tiểu Văn thần sắc vui vẻ, tiêu cảm tình hảo, chúng ta đến lúc đó nhất định phải thấy thượng một mặt. Ân, Thượng Hải cũng có ẩn lâu phân bộ, ta đến lúc đó đi xử lý chút sự tình. Nhân tiện mang ngươi tới kiến thức một chút chúng ta Thượng Hải phân bộ. Sau xuất hiện bất luận cái gì tổn thất buồn chạm khái không phụ trách, nhân đây thanh minh.